25 ngày sau, 8 giờ sáng trong căn nhà trống vắng, chỉ mỗi mình Nga. Cũng như mọi ngày, sáng nào căn nhà bà Lan cũng đều vắng tanh như thế, bởi Hùng đã ra tiệm sửa xe để làm việc. Mẹ anh cũng bận, bà không ở ngoài vườn cắt rau, cũng đi xuống ruộng cắt cỏ cho bò, rồi loay hoay chăm lo đàn gà, đàn heo. Tới buổi gần trưa, bà đi chợ rồi về lo cơm nước. Dưới bếp, Nga ngồi ăn sáng, cô tự dưng có cảm giác bất an, như có linh cảm điều chẳng lành. Cô ăn cũng chẳng thấy ngon miệng, cô ngồi xuống chống cằm nhìn ra cửa, nhìn xa xăm. Sao mà chán dữ vậy trời? Đang ngồi mông lung thì đứa bé trong bụng cử động làm cô giật mình. Cô đưa tay lên bụng nói với con. Mày mau mau ra đời đi chứ, có biết là mày ở trong này làm tao ăn không ngon mà thở cũng không nổi hay không hả? Tao chưa muốn làm mẹ mà tự dưng phải làm mẹ, tao khổ lắm. Bỗng điện thoại cô reo lên, cô nhìn vào màn hình thấy số điện thoại quen thuộc, nhận ra là mấy người đòi nợ, đến tìm, tim Nga run lên lo sợ, không dám bắt máy, nhưng nghĩ đến mấy người đó sẽ tìm đến nhà bố mẹ cô để tìm cô. Nga đưa bàn tay run run, cầm điện thoại lên bắt máy, cô nhỏ nhẹ lên tiếng. Alo. Giọng người đàn ông từ đầu dây bên kia phát ra. Em gái, hôm nay tới ngày đóng lãi cho anh nha em. Nga đang nghĩ đến chuyện cô chưa có tiền, miệng ậm ừ, cô bối rối vờ hỏi. Anh, dạ, hôm nay em phải đóng bao nhiêu ạ? Em gái, không nhớ thật hả? Để anh nhắc cho em gái nhớ nha. Lẽ ra em đóng đều cho anh thì mỗi tháng 6 triệu, mà vì tháng trước em chưa đóng nên tháng này là tổng 14 triệu. Anh đã thỏa thuận với em tháng trước rồi. Em cũng đã đồng ý. Sao? Đã rõ chưa em gái? Nga nuốt nước bọt, lấy lại bình tĩnh nói. Anh có thể cho em thêm 6 ngày nữa được không anh? 6 ngày? Đúng 6 ngày. Em hứa sẽ trả đủ 14 triệu, không thiếu đồng nào. Giọng nói trầm đục của người đàn ông đòi nợ từ chiếc điện thoại Nga phát ra. Rất tiếc là không được. Anh chỉ có thể cho em giới hạn vào ngày mai thôi. Em nên nhớ, tháng trước em đã hẹn qua tháng này rồi. Giờ anh không thích câu dây dưa đâu. Rõ chưa em gái? Nội trong ngày hôm nay cho đến 4 giờ chiều mai phải trả lãi cho anh. Em xin anh cho em thêm thời gian, chứ nhanh quá em chưa có tiền. Nhất định 6 ngày nữa em trả đủ cho anh. Này cô em, anh nói cho em gái nghe nhé. Lúc em đến nơi của bọn anh lấy tiền, anh đưa tiền liền chứ anh có hẹn đâu. Em gái nên nhớ rõ điều đó. Không nói nhiều nữa, 4 giờ chiều mai không có thì cô em biết hậu quả như thế nào rồi đấy. Nga im lặng, không nói được lời gì. Cô cảm thấy chân tay như dã rời, không còn chút sức lực nào. Giọng người đàn ông lại hỏi. Sao, em nghe rõ rồi chứ? Nga đáp khẽ. Vâng, tôi biết rồi. Cuộc gọi kết thúc, bàn tay Nga vẫn còn yếu xịt. Bàn tay chậm chậm bỏ điện thoại ra khỏi tai. Cô cảm thấy lồng ngực nặng nề hơn bao giờ hết. Tim cô vẫn còn đập mạnh, hòa theo từng hơi thở khó nhọc, bởi vì cái thai cộng thêm nỗi lo sợ ngay lúc này. Dù có vô tư đến đâu, nước cũng đã tới chân rồi, không thể nào ngồi yên được nữa. Nga ngồi đưa những ngón tay len lỏi vào chân tóc để giảm đi bớt căng thẳng. 14 triệu không phải ít, không thể mở miệng ra để hỏi chồng lúc này, không thể phơi bày sự thật cho gia đình chồng biết. Tất cả những gì cô che giấu, bởi vì chuyện này không hề nhỏ chút nào. Tiền vay cộng tiền lãi giờ đây là 44 triệu. Nếu muốn con số nợ không tăng lên nữa thì phải trả cả gốc lẫn lãi thì mới có thể yên thân. Nga giờ mới tờ mờ thấy được mối nguy hại khôn lường. Mới 2 tháng mà đã 14 triệu tiền lãi rồi và không trả đúng hẹn thì chẳng biết sẽ tăng lên bao nhiêu nữa. Nga ngồi nhớ lại lúc trước bà hàng xóm cũng vay tiền rồi không trả nổi vì lãi mẹ đẻ lãi con. Cô thấy ám ảnh. Nga ngồi vò đầu tự hỏi. Mình phải làm gì đây? Khổ quá đi! Tại sao mình lại thành ra thế này cơ chứ? Nga ơi là Nga! Nhớ tháng trước, Hùng có nói anh chỉ còn 30 triệu, nhưng vụ cháy nhà đã bay đi một nửa số tiền rồi. Giờ biết đào đâu ra 44 triệu để trả dứt điểm đây? Thật oái oăm, ngày cô hốt tiền hụi không cùng ngày với ngày trả lãi, nhưng bọn đòi nợ nhất định ép buộc cô phải có tiền, hạn chót chỉ ngày mai. Trong tình thế như thế này, Nga rối rắm cũng đành nghĩ. Thế là còn chút thời gian nào thì hay chút đó, ngày mai thì ngày mai. Có cố vắt óc cũng không tìm ra được lối thoát. Lúc sau, Nga vô phòng nằm lại cố suy nghĩ làm gì để có tiền, nhưng vẫn không còn cách nào. cô đành đi ra nhà bà Mai cho chơi hụi để nói chuyện với hy vọng có tiền sớm hơn. Ngồi trước mặt bà Mai, Nga khẽ nói: "Chị, còn vài hôm nữa đến lượt em hốt hụi rồi, giờ chị có thể cho em hốt sớm hơn được không?" Bà Mai nghiêm túc trả lời: "Có muốn cũng không được em à, vì mọi người vẫn chưa đóng thì lấy đâu ra cho em nhận chứ? Chơi này là có quy định đúng ngày hết rồi em. Vậy chị cho em mượn trước, rồi chờ 6 hôm nữa mấy chị kia góp vào lại cho chị nha. Em thật sự rất cần." Nghe Nga đề nghị, bà Mai vẫn không chấp nhận. "Em cần thì hỏi chồng em á, chị không có mười mấy triệu mà đưa cho em đâu, chị nói thật." "Thôi đi về đi." Nga không ngừng nài nỉ: "Em xin chị cho em mượn đi, em cần lắm, chứ không sẽ chờ." Không phải vì bà Mai không có tiền, nhưng kiểu chơi hụi này hên xui, may rủi lắm. Con hụi mà không đóng thì biết đâu mà lần. Với lại, Nga không thân thuộc nên bà không muốn cho mượn thế thôi. Bà Mai biết rõ Hùng là người chịu khó làm ăn, thì số tiền mười mấy triệu không thể không có, nên bà Mai suy nghĩ vấn đề về Nga. Bà Mai vẫn một mực dẫn lối: "Chồng em, sao em không hỏi? Đã nói chị không có rồi, em ngồi mãi cũng vậy thôi. Chồng em mượn được thì em nhờ chị chi nữa. Chị thương em, giúp em với. Em cũng vì cái thai này mới để..." Nói đến đây, Nga ngưng lại vì sợ lộ mọi chuyện. Cô không thể vạch áo cho người xem lưng. Bà Mai bỏ đi xuống bếp. Nga mới thấy mình không còn gì để cầu cứu. Cô mới đứng dậy đi về. Nga bước ra khỏi cửa, cô thấy có tập vé số tầm 50 tờ ở trên bàn. Vì trước nhà bà Mai là mặt đường nên ngoài cho chơi hụi, bà Mai còn bán vé số tại nhà để kiếm thêm thu nhập. Nga nhìn qua nhìn lại, không có ai. Cô lấy tập vé số nhét vào túi rồi lẳng lặng đi về với ý nghĩ: biết đâu chiều trúng số thì sao? Ai bảo mượn tiền không cho? Xí! Nga vừa băng qua đường, đi một đoạn định đi vào con hẻm vô nhà. Nhưng Hùng chạy xe đến thấy vợ, anh dừng xe hỏi: em đi đâu vậy? Em ra chợ ăn sáng. Ủa? Anh mua bún thịt nướng em thích rồi mà. À, em tự nhiên thèm ngọt nên ra chợ mua chè ăn đấy mà. Sao không gọi anh? Ra chợ giờ này đông người. Không sao mà, lên xe anh chở vô nhà, chắc mẹ gần đi chợ về rồi. Nga lên xe cho chồng trở về, cô ngồi sau nhớ đến Linh, em gái chồng. Vì nghĩ tới người em chồng đang có tiền vì quen anh người Tây. Anh, Linh nó lâu sao không về chơi ha? Hồng cười vì ngỡ chị dâu em chồng thân mật hỏi thăm nhau. Mai chủ nhật chắc nó về. Sao em hỏi nó làm gì? Tại nó mua cho em cái váy làm em thích quá nên cũng mến nó. Vậy à? Về đến nhà, Nga xuống xe. Hùng nhìn túi vợ thấy nhô ra nên hỏi: em bỏ gì trong túi vậy? Nga lấy tay che đậy nói dối: em mua quần nhỏ chứ có gì đâu. Vậy hả? Thôi vô nhà đi, anh đi ra tiệm làm nha. Dạ. Hùng quay xe chạy đi. Nga đưa tay lên ngực, thở phào, hú hồn hú vía. Xém tí bị phát hiện tập vé số ăn cắp. Mẹ ơi! Chiều hôm đó, Linh có về nhà. Nga nhìn thấy cô em chồng hôm nay đi xe tay ga màu cam mới quạng, hiệu Yamaha. Nga mê đắm chiếc xe ấy vẫn còn chưa rõ, thì bà Lan hỏi: ủa, xe này xe ai vậy Linh? Xe con đâu? Linh đáp: xe này anh ấy mới mua cho con nửa tháng rồi. Do ảnh về Mỹ nên anh bảo con lấy chạy, còn xe con bạn mượn rồi, ít hôm con mang về. Trời, vậy hả? Con gái mà chạy xe này công cành lắm. Con thích chạy xe này, nam nữ gì mẹ. Rồi hai ba chiếc chạy sao hết. Nga tranh thủ lúc không có ai, cô hỏi thăm em chồng: Linh này, em còn yêu anh người Tây không vậy? Dạo này ít liên lạc rồi chị, ảnh bận việc nên về Mỹ rồi. Mà chị hỏi chi vậy? À, chị hỏi thăm vậy thôi, chứ có ý gì đâu. Thấy Linh có xe mới, Nga lại lân la dò hỏi: em sướng quá, có xe mới đã thật, chắc 50 chai ha? Dạ, năm mấy triệu đó chị. Sáng hôm sau, chờ chồng đi làm, Nga mới dám lấy vé số ra dò thử xem, nhưng chỉ trúng con số ít ỏi vài trăm ngàn. Ui là trời, số gì mà đen quá không biết nữa, rõ chán. Không thể nào cứu vãn tình hình con số nợ lãi kia, Nga đành giở trò mưu mô dụ dỗ em gái chồng. Cô mặc áo khoác vào, đội mũ rồi bảo với Linh: em cho chị mượn xe đi có chút việc nha. Nhưng bụng chị to vậy mà đi đâu? Không sao đâu, chị đi xíu về liền à. Em khỏi lo, nhiều người bầu họ vẫn đi bình thường mà. Chị mượn đi một lúc thôi. Vậy chị lấy đi, coi mất giấy tờ em đó, trong cốp xe, chìa khóa đây. Thế là Nga bịt mặt, lấy xe của Linh chạy đi ra khỏi nhà. Cô chạy một đoạn xa lên thị xã, nơi có nhiều cửa hàng. Cô ghé vào tiệm cầm đồ, cầm chiếc xe của Linh với giá 30 triệu ngay tức khắc. Có tiền trong tay, Nga ra đón xe buýt đi thẳng về thành phố nơi mình ở. Cô chẳng biết đi đâu ngoài về nhà bố mẹ đẻ. Đứng trước cổng, Nga đập cửa sắt, miệng dõng dạc kêu to. Tiếng rầm rầm cùng tiếng giọng của Nga vang lên. Có ai trong nhà không? Có ai không? Ra mở cửa đi. Bà Sang từ trong nhà bước ra, đôi lông mày bà nhíu lại, vẻ mặt thật khó chịu. Bà nhìn Nga lườm lườm từ đầu xuống chân, vì không ưa nổi nên lòng bà chẳng thấy vui. Bà mở cửa, vừa lên tiếng bắt bẻ, chưa nắng ồn ào, chẳng biết nể nang ai cả, kêu réo đập cửa rầm rầm, làm như người trong nhà này điếc hết không bằng. Nga đứng ưỡn cái bụng lớn, tay chống hông, ánh mắt cô trợn nhìn bà Sang không chớp, mở lời đáp. Sao bà cứ kiếm chuyện với tôi hoài vậy? Nhà tôi về, chứ phải nhà bà đâu mà bà lên mặt, nói này nói kia. Bà Sang thấy cái bụng Nga đã quá lớn, sợ động đến lại rước họa vào thân. Cánh cổng được bà Sang mở ra, Nga khệ nệ với cái bụng bầu lớn, bước vào, vẻ mặt nhăn nhó vì đau lưng bởi tháng cuối thai kỳ. Bà Sang đứng ngoài cửa cổng, quay mặt liếc nhìn theo bóng lưng Nga, như thể sự xuất hiện của Nga đang trêu ngươi bà. Bà đứng lẩm bẩm một mình, tự dưng mò về đây, chẳng ưa tí nào, gần đẻ rồi, tính về báo hại hay sao? Về đây, bà đây không có lo cho mày đâu nha, đừng có hòng, cái thứ con gái mất nết. Nga bước vào phòng mình, cô ngồi lục giỏ lấy ra số tiền vừa cầm xe của em chồng được 30 triệu. Cầm 30 triệu trong tay, trong bụng cô không ngừng toan tính. Mình sẽ đóng tiền lãi 14 triệu, còn lại 16 triệu mình để dành tiêu xài vậy. Cất tiền vào túi sách, Nga thấy mệt, cô ngả lưng ra giường nằm. Vừa nhắm mắt lại, cô muốn thư giãn một lát, nhưng trong đầu lại nghĩ đến việc tài đình mình vừa làm. Cô vì cần tiền mà đã lừa cô em chồng ngây thơ để mang chiếc xe đi cầm. Chuyện như thế mấy ai có thể làm được. Nhưng đối với người như Nga thì đã xảy ra. Nga thật sự quá liều lĩnh, dám làm nhiều việc mà ai cũng phải sợ. Trong đầu Nga giờ đây đang nghĩ đến việc tiếp theo mình đối mặt với gia đình chồng. Cô sẽ nói gì đây? Cô sẽ nói như thế nào để có thể che giấu được chuyện xấu xa bỉ ổi của mình, để cô có thể bình yên cuộc sống? Nga nhắm mắt lại để bình tâm suy tính. Mình biết phải làm sao để nói chuyện với gia đình chồng đây? Hay nói dối rằng mình vô tình làm mất chiếc xe nhỉ? Nếu nói thế thì chắc cả nhà sẽ loạn lên mất. Không được, chiếc xe đắt tiền, anh ấy sẽ báo công an thì sẽ bị lộ nhanh hơn thôi. Không thể bảo mất. Chưa thể nào tính được nhanh trong lúc này thì bất chợt Nga nghe tiếng nói của em gái bên ngoài. Nga nhớ đến chuyện mượn xe của em gái để đi xuống nhà bà Liên chủ nợ để thanh toán số tiền lãi. Cô tạm gác lại mọi chuyện, bước ra ngoài. Hai chị em nhìn nhau, Thanh ngạc nhiên hỏi. Ủa, chị về chơi hả? Ừ. Nga không có xe nên nảy ra ý định mượn xe em gái để đi trả tiền lãi. Cô vội hỏi em gái. Mà em này, tí cho chị mượn cái xe đi công việc tí nha. Chị đi đâu, em chở chị đi. Nga không muốn em gái biết chuyện nên nói dối. Thôi, chị đi xuống nhà bạn chị. Em đi sẽ chờ đợi lâu lắm. Chị đi một mình thôi. Vậy chị cẩn thận nhé. Sao anh Hùng không về cùng chị vậy? Sao gần sinh rồi, chị còn về đây làm gì? Tại anh ấy bận làm, chị rảnh rỗi về chơi thăm em thôi. Bà Sang ngồi trên ghế sofa, nghe ngứa tai, liền lên tiếng chen ngang. Gây chuyện rồi, nên mới về đây chứ dễ gì về. Còn không thì nhà chồng không ưa nổi, nên đuổi về chứ còn gì nữa mà hỏi. Nó mà thèm nhớ tới con đâu mà thăm. Nhìn mặt là biết nói điêu rồi. Nga liếc mắt qua nhìn bà Sang, cắn răng, hếch môi lên nói. Này bà kia, điêu gì chứ? Bà ngồi im không ai nói bà câm đâu nha. Bớt bớt cái miệng lại, đừng rõ mồm vào chuyện người khác. Thanh ngại ngùng nhìn qua bà Sang, cô em gái nhỏ giọng với chị. Chị đừng nói vậy chứ, kệ gì ấy đi. Kệ cái con khỉ. Lời lẽ hỗn xược của Nga làm bà Sang bẽ mặt trước cô con gái tên Thanh con chồng. Bà tức đến nghẹn cổ, liền nhìn chằm chằm vào Nga bằng ánh mắt tức giận. Bà nghiến răng chửi. Đồ cái thứ xiên xào, láo xược, mất dạy, mất nết. Nga tức tối to tiếng. Này, bộ bà điên hả? Mắc gì chửi tôi? Bà Sang cũng không vừa, Bà cũng trợn mắt lên nói, tao nói không đúng hay sao? Mày nhỏ đáng tuổi con tao mà nói chuyện với người lớn kiểu đấy hả? Mày nói như tao là bạn mày vậy, đồ hỗn láo quen mồm. Bà là cái quần què gì mà tôi phải... Thanh liền bịt miệng chị gái, cô kêu lên, thôi chị, đừng cãi nữa, không tốt cho em bé, chị nhịn đi. Vẻ mặt của bà Sang và Nga đều bức xúc, tức giận, dù đã im lặng nhưng vẫn lườm nguýt nhau, không ai chịu thua ai. May mà có cô em gái ngăn lại, chứ không chắc có lẽ cũng phải động tay động chân, cũng xảy ra chuyện. Thanh thấy đói bụng, cô hỏi chị gái, chị ăn cơm chưa, xuống ăn với em. Chị chưa ăn, nhưng bực không muốn ăn đâu. Bực hoài, ăn cơm đi mà. Nga im lặng, không nói gì, bà Sang ngồi đó lên tiếng, ai nấu sẵn cho mà ăn. Nga cố nhịn, cô cố tình im lặng, coi như khinh thường không đáp trả. Nga ngồi bấm điện thoại tầm 5 phút, cô mắc vệ sinh nên đi xuống dưới. Đi qua gian bếp, thấy cô em gái ngồi ăn cơm thịt sườn kho, mùi thơm ngất ngây vào lỗ mũi, mà nhìn màu sắc đỏ thẫm, bóng bẩy, miếng sườn sền sệt bắt mắt. Nga thèm chảy nước miếng vì quá ngán món cá ở nhà mẹ chồng. Cô dừng lại tới bàn nhìn chằm chằm vào nồi thịt kho sườn. Cô bảo với em gái, cho chị cái chén, đói bụng rồi. Thanh vừa múc cơm vừa nói chuyện, chị cãi kỉnh với nhà chồng hay sao vậy? Chuyện của chị, lo ăn đi. Nói đúng rồi phải không? Tính chị kỳ lắm nha, không biết nhịn ai cả. Chị gần sinh rồi, bụng to lắm rồi, mà cứ cãi nhau như vậy, không tốt tí nào đâu. Chỉ hại cho mình thôi. Cái con nhỏ này, mày làm như mày lớn lắm, dạy đời chị. Mày nhịn được thì nhịn, chứ chị chịu, không có nổi. Thanh nghe chị gái nói, vừa bất lực vừa tự ái, nên nói giọng hờn dỗi. Thôi, không nói chị nữa đâu, kệ chị. Mai em vô ký túc xá rồi ở đó, bà cũng đi làm, một tuần về có một lần. Rồi chị ở nhà một hai ngày, bà lại đi. Nếu chị ở đây, chị không nhịn thì liệu sao liệu? Nghe em gái nói ba đi làm ít về nhà, Nga ngạc nhiên hỏi. Ủa, sao nay ba đi làm ở lại, rồi nhà cửa giao cho bà kia quản lý hả? Tại công việc ở bên đó lương cao mà xa nữa nên buộc ba phải ở lại làm. Còn giao hay không, bà ấy cũng là vợ ba mà. Hai người làm giấy đăng ký kết hôn rồi. Vậy hả? Em nói thật hả? Lừa chị làm gì? Trong đầu Nga không còn nghe gì nữa bởi những suy nghĩ đã lấn át. Cô có ý định ở lại đây vì chưa biết sẽ đối mặt với nhà chồng như thế nào khi mang xe em gái chồng đi cầm. Chắc chắn lần này bà Lan, mẹ chồng cô sẽ nổi trận lôi đình lên vì tức, vì tiếc của. Vậy mà giờ nghe chính miệng em gái ruột nói cô ở đây với dì ghẻ một mình, trong khi cả hai người như kẻ thù không đội trời chung, thì sao mà sống? Này, chị làm gì mà ngẩn ngơ vậy? Chị hai, chị hai! Nghe em gái kêu, Nga mới giật mình nhìn thẳng em gái hỏi. Sao? Kêu gì? Chị nghĩ gì vậy? Chị đang lo lắng điều gì sao? Không có gì đâu. Thanh không ăn nữa, cô đứng dậy. Chị ăn sau, chị dọn nha. Em lên làm bài tập rồi. Vì món sườn là món yêu thích của Nga, cô ăn hết nồi rồi mới chịu bỏ đũa. Tính lười không thích rửa bát, Nga ăn xong lại gom chén bát bỏ thẳng vào bồn rửa rồi để đó. Sau đó, Nga lên mượn em gái xe, cô đi xuống nhà bà Liên để đóng tiền lãi 14 triệu cho yên thân. 3 giờ chiều, bà Sang ngủ dậy bước xuống bếp, thấy mọi thứ bày bừa, bà lại quát to. Trời ơi là trời, đổ cái thứ ăn xong, xách cái mỏ đi, biết ăn chứ không biết dọn, làm biếng nhất thay, nó nuốt hết nồi thịt luôn hả, ăn như là chết đói vậy. Thanh nghe chửi, cô bước xuống bảo, để con rửa cho, dì đi lên đi. Tao là tao không ghét mày, tao ghét cái con chị mày kìa, nó đi đâu rồi? Con không biết, chị đi có việc, lát mò về biết tay tao. Mặc dù biết chị gái không mấy dễ ưa, nhưng Thanh không thể lơ đi vì tình ruột thịt. Cô cũng lên tiếng nói giúp chị gái. Dù gì, chị cũng có thai, bụng dạ khó chịu nên không dọn, dì thông cảm cho chị ấy đi dì. Một mình nó có chửa hay sao? Ai có chửa cũng lười như nó hả? Hồi ta mang bầu, làm đủ công việc cho đến lúc đẻ, chứ không phải như chị mày. Đã vậy, nói câu nào táp câu đó, hỗn xược. Hai chị em sao khác tính dữ không biết. Đến chiều, Nga mới đi về, cô mua nhiều thứ xách vô nhà. Nào là đồ ăn vặt, bún đậu, cà phê, bánh pizza. Nga với em gái đang ăn, thì bà Sang bước lên. Thấy Nga, bà liền chửi. Bữa sau, mày đừng ăn cơm tao nấu nữa, nghe chưa con kia? Tao không phải ở đợ mà đi nấu sẵn cho loại người trơ trẽn như mày ăn. Mày ăn xong, mày bỏ thí bỏ đại đó. Nhắm mà lười quá thì nuốt luôn cái chén, đôi đũa luôn đi. Nga đang nuốt miếng bánh vô miệng. Những lời chỉ mắng, cộc cằn của bà Sang làm cô thấy nghẹn ở cổ. Chưa kịp trả lời thì Thanh chạy tới gần bảo. Thôi dì, con đã rửa rồi mà. Dì ăn bánh đi dì. Thôi, ta không ăn đâu. Ăn không nổi bánh của con kia. Nga ngồi vừa ăn vừa uống. Cô bĩu môi lên tiếng. Không ăn thôi thôi, ai cần. Bỗng điện thoại Nga lại sáng lên. Cô để chế độ im lặng khi biết thế nào chồng cũng gọi. Nga lấy xem số của chồng gọi, nhưng vẫn để yên không bắt máy. Từ lúc Nga về đây, em chồng và chồng đã gọi biết bao nhiêu cuộc gọi nhỡ, mà Nga vẫn chưa tìm ra đường lối nào hợp lý để nói chuyện. Thanh nhìn vào màn hình điện thoại của chị gái, thấy có cuộc gọi đến, nhưng chị không nghe máy. Thanh hỏi, sao chị không nghe máy đi? Chồng chị gọi kìa. Nga bực bội đáp, gọi thì kệ anh ta, chuyện của chị, em xen vào làm gì? Em thấy chị trốn tránh như vậy, sao mà được? Có chuyện gì cũng nghe máy thử xem, anh ấy nói gì? Nga bực bội lấy điện thoại tắt nguồn trước sự sững sờ của em gái. Thanh không nói thêm gì nữa, vì biết có nói cũng bằng thừa. Ăn bánh xong, Thanh vô phòng mở máy tính lên để học. Bỗng điện thoại cô đổ chuông. Thanh thấy số anh rể nên bắt máy nghe. Dạ, alo. Giọng Hùng phát ra, anh hỏi, chị có về nhà không em? Sợ chị nghe thấy, Thanh lấy tay che miệng khẽ nói, có anh, chị về đây rồi. Anh chị cãi nhau hả? Không, em có thấy chị chạy xe hiệu Yamaha màu cam về không em? Không anh, chị đi về không có chiếc xe nào cả. Ủa, sao anh hỏi vậy? Thanh nghe giọng mẹ Hùng phát ra, thấy chưa, coi như nó bán xe rồi chứ còn đâu nữa. Thanh nghe những lời vô tình nghe được đó mà sốc vô cùng. Cô em gái tờ mờ hiểu được nguyên nhân tại sao chị gái không muốn nghe máy. Không lẽ chị bán xe của nhà chồng hay sao? Ôi trời ơi! Hùng lên tiếng bảo, đừng nói với chị là anh gọi nha, để lát anh tranh thủ vô nói chuyện với chị. Dạ, nhưng lúc đi chị lấy xe của anh hả? Không, xe em gái anh. Cảm ơn em nha, anh tắt máy đây. 5 giờ chiều, thấy Nga ngồi vắt chân lên ghế xem phim. Bà Sang đứng tay chống hông, mắt liếc bảo, cái con kia, chiều rồi, đi nấu cơm đi chứ. Không lẽ mày đợi ai nấu sẵn cho mày ăn hả? Nga hiên ngang trả lời, tôi không biết nấu. Bà Sang nghe câu trả lời của Nga mà đứng hình vài giây. Bà không thể tin nổi, bà kêu lên, ôi trời đất ơi, từ hồi cha sanh mẹ đẻ tới giờ, tôi mới thấy một đứa con gái 20 mấy tuổi đầu, nó nói câu không biết nấu cơm đó trời. Nga ngồi tựa lưng vào ghế, chăm chú nhìn vào màn hình tivi. Cô ngó lơ không đáp lại. Bà Sang nhìn Nga, không khỏi trêu ngươi con mắt vì quá ghét cô, vì Nga vừa hỗn vừa lười. Bà không muốn sự hiện diện của Nga trong cái nhà này chút nào. Bà chỉ mong cho chồng Nga đến rước đi cho khuất mắt. Bỗng nghĩ tới chồng Nga, tại sao lại có thể lấy người như Nga làm vợ? Nên bà Sang lại lên tiếng, nói cho thỏa cơn ghét. Không hiểu cái thằng chồng mày, nó đuôi mù hay đầu óc có vấn đề gì mà vớ phải con vợ như mày. Mà tao nói, con vợ như mày tuyệt vời. Trên cả tuyệt vời đến nỗi hiếm có khó tìm, chỉ giỏi ăn với hưởng thụ. Ngoài ra, chả biết làm cái quần què gì cả, nấu cơm mà còn không biết. Đúng hơn là lười chạy thây, chứ đừng nói là không biết nấu. Vậy mà cũng có người lấy, cũng có chồng được, hay thật. Lười quá nên nhà chồng tống cổ đi chứ gì. Rồi không biết về đâu, chỉ biết mò về cái nhà này để báo hại. Bà Sang chửi mắng một tràng, làm Nga thấy bực, cô nghiến răng quát lên. Bà im đi, tôi nói cho bà biết, tôi có tốt có xấu, có ra sao thì kệ mẹ tôi. Chả liên quan gì đến bà cả, bà im miệng bà lại đi. Nga vô cùng hỗn xược, bà Sang tức, mặt đỏ phừng, vẫn cố gắng kiềm chế vì Nga có cái bụng to, làm bà không thể nào dám động. Cơn tức nghẹn không chịu nổi, bà gân cổ chỉ tay chửi. Mày nói không liên quan đến tao, thì tao nấu ra, mày đừng có một giỏ mồm vào ăn đồ của tao nấu nha. Nhớ đó. Nga cười nhếch mép, ngang ngược bảo, tôi cứ ăn đấy, bà làm gì được tôi? Nga trả lời một câu không chút sĩ diện, không chút liêm sỉ nào, làm bà Sang muốn té ngửa. Bà đưa tay vào lồng ngực đập nhẹ để xoa dịu cơn tức. Cha mẹ ôi chết mất thôi. Bà Sang thật hết biết dùng từ nào để nói nữa. Bà nghĩ bà đã đứng đôi co với Nga một lúc nữa thôi, chắc bà lên cơn đau tim mất. Bà quay lưng đi xuống bếp, định lấy nồi cơm nấu, nhưng chợt nhớ lại nồi thịt sườn bị Nga ăn sạch, nhớ tủ lạnh cũng hết, chẳng còn gì để chế biến. Bà Sang đành gác lại mọi chuyện nấu cơm tối. Hết gì ăn thì khỏi nấu, tối nay cũng không có ai ở nhà, ngoài mình với con lười đáng ghét kia. Nhỏ Thanh thì vô ký túc xá ở lại học rồi, mình ra đầu ngõ mua bịch phở ăn rồi ngủ cho khỏe. Nấu nướng ra khổ cực, mà con kia nó ăn rồi nó bày ra cho mình dọn cũng vậy à. Thật không thể hiểu nổi, bố mẹ nó nuôi dạy kiểu gì mà sao nó láo dữ, không biết. Chưa từng gặp ai như vậy luôn. Bà Sang vừa dọn dẹp nhà, vừa lẩm bẩm một mình. Không biết nó ở đây mấy ngày nữa, mới về có một buổi mà muốn tăng xong luôn với nó rồi. Nó ở lâu nữa, chắc tôi chịu không nổi. Mà nó gần đẻ, tới nơi rồi mà còn vác bụng về đây nữa. Rồi may lỡ, nó đẻ ở đây rồi sao đây? Cầu mong cho chồng nó rước nó về cho rồi. Làm ơn, đừng đẻ ở đây mà báo bà này, khổ lắm. Bà Sang lau bếp, mà dừng tay lại tưởng tượng ra cảnh Nga sẽ sinh con ở đây. Bà cô không thể nào đuổi con gái đi được, trong lúc khó khăn nhất. Rồi chính bà phải cơm bưng nước rót tận giường một ngày ba bữa khi Nga ở cữ. Nga lại vô cùng khó ưa, thế nào rồi cũng hỗn láo khi không vừa lòng chuyện gì. Nghĩ đến điều ám ảnh đó, bà Nga cố gắng tỉnh mộng. Thôi thôi, nó mà ăn dầm ở dề sinh đẻ ở đây thì chắc mình phải đi khỏi đây. Không thể nào mà chăm nó được. Ai còn có thể chứ đi chăm cái con điên đó. Có cho bà 10 tỷ cũng đừng hòng nhé. Đây không phải nhiệm vụ. Phải tính nó như em gái nó thì còn có thể chấp nhận. Đằng này thấy mà sợ. Bà Sang tiếp tục dọn dẹp. Dọn xong, bà lấy chổi bước lên để quét nhà thì không thấy Nga đâu nữa. Bà Sang nhìn lên bàn, giờ mới để ý thấy rác mà Nga ăn đồ ăn vặt vẫn chưa dọn. Nào là cốc nhựa, túi ni lông, đựng bánh rồi cả những mẩu bánh vụn đổ đầy ra ghế. Bà Sang vừa dọn vừa chửi. Cái con yêu tinh đó, nó ăn tới đâu là bày tới đó à? Sao trên đời này lại có loại người như vậy không biết nữa? Cũng quá nể mẹ chồng nó luôn. Ở chung với nó, ngày qua ngày mà sao chịu đựng được? Nó sống ở đây hoài, chắc bà này đứt mạch máu mà chết sớm quá đi. Mình phải làm sao đây trời? Bà lại mày! Bà Sang ngồi phịch xuống ghế, vô cùng chán nản vì cảm thấy buồn khi ông Cường đi làm xa. Mỗi mình bà ở nhà, giờ thêm xuất hiện của đứa con gái của chồng lại quá khắc khẩu. Bà muốn né tránh cũng không tránh được. Ngồi một lúc, thấy trời đang chuyển dần tối, bà vô phòng lấy áo khoác mặc, rồi đóng cổng đi bộ ra đường, mua phở về ăn. 15 phút sau, bà Sang tay xách bịch phở chậm rãi đi về, thì chợt nhìn thấy một thanh niên tầm 27 tuổi, đầu đội mũ bảo hiểm đang đứng ngoài cổng, cầm điện thoại bấm, có chiếc xe Dream bên cạnh. Bà bước tới gần, nhìn thẳng mặt, thấy chàng thanh niên nước da ngâm, sống mũi cao, cũng khá điển trai. Bà hỏi, ủa, cậu là ai vậy? Sao đứng trước nhà tôi? Hùng ngẩng lên nhìn bà Sang đáp, nhà này nhà cô sao? Ừ, nhà tôi, mà cậu tìm ai? Hùng giờ mới nhớ lại rằng bố vợ có lấy thêm vợ hai. Dạ, cháu tìm Nga, vợ cháu ạ. Bà Sang nghe mà mừng như bắt được vàng. Bà liền nở nụ cười tươi, vừa mở cổng vừa nói. Vậy hả? Tưởng gì chưa tới rước vợ về thì tôi ủng hộ hai tay hai chân. Vô nhà mà đợi vợ đi, nó đi đâu rồi lát về liền á. Dạ, cô ấy đi có nói với ai không? Bà Sang bảo, không, nhưng bụng to vậy chắc không đi lâu đâu, yên tâm đi. Hùng vô nhà ngồi trên ghế sofa, anh lên tiếng hỏi, dì ơi, ba vợ cháu không có nhà à? Bà Sang lắc đầu bảo, ông ấy đi làm bên khu du lịch gì, dì quên rồi, ở lại bên đó làm luôn, năm bữa nửa tháng mới về một lần. Có mỗi mình dì ở đây thôi. À, dạ, thảo nào cháu thấy nhà vắng. Bà Sang ngồi quan sát Hùng, bà hơi ngỡ ngàng vì cứ tưởng Hùng là người chẳng ra gì mới lấy Nga làm vợ. Hóa ra Hùng không như bà nghĩ. Bà Sang không muốn nói xấu Nga, nhưng vì tính Nga quá khó ưa nên làm bà tò mò một chút. Bà liền hỏi, cháu này, dì nói thật nhé, nói ra cháu đừng có buồn. Tuy mới gặp, nhưng dì thấy cháu là người đàng hoàng, mà tại sao lại đi lấy một người vợ như vợ cháu được vậy? Dạ, ý dì là sao ạ? Nói vậy mà cháu chưa hiểu hả? Vợ cháu sáng giờ về đây, nó ăn nói vô phép vô lễ lắm. Thật dì thấy không ưa chút nào. Dì không nể nó mang bầu thì dì tát vô mặt nó rồi. Hùng ngại ngùng đáp, dạ cháu biết tính vợ cháu, cũng duyên nợ thôi gì. Gặp nhau rồi không hiểu sao cháu lại cảm mến. Chứ giờ cô ấy có ra sao thì cháu cũng nhiều lần nhắc nhở rồi. Dì công nhận mẹ cháu, cháu là chồng thì cam chịu còn đỡ. Mẹ cháu chắc không chịu nổi đâu ha. Chắc ráng nhịn dữ lắm chứ không dễ. Hùng tử tốn đáp. Dạ cũng tội cho mẹ cháu, chẳng biết khi nào Nga mới hiểu được lẽ phải nữa. Vừa nói xong câu thì Hùng nghe tiếng xe máy với giọng nói của vợ vang lên ở ngoài cổng. Tạm biệt mày nha. Bà Sang bảo, mới nhắc về rồi đó. Hùng bước ra thấy Nga, cô thấy chồng đang trong nhà, vẻ mặt vô cùng hoảng hốt. Anh vô hồi nào vậy? Em giỏi quá ha, vô đây. Nga không thể chạy trốn đi đâu được vì không có xe, nên đành vô nhà đối mặt với chồng. Bà Sang bước xuống dưới để hai vợ chồng nói chuyện. Hùng bảo, chiếc xe của bé Linh đâu? Em bán rồi phải không? Nga đưa mắt đảo qua đảo lại rồi nói dối. Do mẹ em bệnh nên em bán lo cho mẹ. Đừng nói dối nữa, khai thật đi. Bị chồng nghi ngờ nhưng Nga vẫn không chịu khai sự thật. Cô vẫn lẽo lự. Mẹ em bệnh thật đó, đang nằm bệnh viện nên cần tiền. Hùng nhìn vào vẻ mặt vợ, không khác gì kẻ nói dối. Anh nghiêm túc bảo. Trên mặt em hiện ra hai chữ nói dối kìa. Nếu mẹ bệnh thì anh gọi cho mẹ để xác thực. Em đừng ở đó mà nói dối. Hùng lấy ngay điện thoại ra bấm số gọi cho mẹ vợ. Nghe chuông đổ, Nga vội giật điện thoại trên tay chồng, liền bấm vào kết thúc cuộc gọi. Không thể chối cãi, cô ngồi im lặng. Hùng dù bực nhưng cố gắng nhẹ nhàng để Nga nói hết sự thật. Hùng hỏi, rốt cuộc, em đã bán xe bao nhiêu tiền? Tên Dung làm gì? Mau nói thật đi. Nga nhìn chồng bằng ánh mắt hối lỗi. Em cầm xe trên thị xã N. Tiệm anh Dũng cầm 30 triệu. Rồi lấy 30 triệu để làm gì vậy hả? Nga ấp úng. Em Hùng gắt lên. Rồi 30 triệu đó đâu? Nói. Thấy ánh mắt chồng nảy lửa, Nga lý nhí đáp. Em dùng tiền để trả nợ cho xã hội đen. Hùng không khỏi bàng hoàng khi nghe Nga khai nhận. Anh vô cùng tức giận. Đến lúc này không thể giữ bình tĩnh được nữa. Tâm trí trở nên choáng váng. Hùng nuốt cơn tức giận rồi gắt lên hỏi vợ. Cô nói gì hả? Cầm xe để trả nợ. Không phải xe của tôi mà cô cũng dám mang đi cầm cho được. Hết biết gì rồi à? Phải nói là tôi nể cô quá. Quá nể là đằng khác. Nga hai mắt bắt đầu ửng đỏ. Cô bắt đầu tỏ ra yếu mềm như người đang bị người khác bắt nạt. Không dám to tiếng, không phản ứng, cô ngồi im như cục đất với tiếng thút thít không ngừng khi nghe chồng trách vấn. Hùng nhìn sang vợ rồi nói tiếp. Một người to gan như cô cũng biết khóc nữa sao? Giờ nói mau đi, cô nợ tổng bao nhiêu tiền? Người tinh danh xảo quyệt như Nga không bao giờ thật thà. Nga biết nếu khai thật, chắc chắn chồng sẽ lấy số tiền còn lại. Nên cô lại giấu giếm và nói dối. Em trả nợ hết luôn rồi, không còn đồng nào cả. Vẻ mặt Hùng vô cùng tức giận, anh thở một hơi đau nhói từ lồng ngực quặn thắt. Nợ cái gì mà 30 triệu, dữ vậy hả? Lúc ở trọ không có tiền, nên em mượn nợ. Hùng nghĩ đến trong tay chỉ còn 15 triệu, nếu lấy ra chuộc xe thì cũng không đủ. Bao nhiêu tức giận lúc này như ngọn lửa, cuộn trào, muốn đốt cháy cơ thể anh. Hùng lại mắng. Sao lúc trước tôi hỏi cô về số nợ, cô lại nói dối, bảo mượn chị nào đó có 6 triệu. 6 triệu của cô ít quá ha. Tôi công nhận một điều rằng cô giỏi nói dối thật, nói dối hết lần này đến lần khác. Thật tôi sợ quá. Ngoài tài nói dối ra, cô còn to gan nữa. Đến nỗi lấy xe của Linh để đi cầm luôn. Cô có biết chiếc xe đó chưa chắc gì là xe riêng của Linh mà cô cũng lấy được. Cô quá trời quá đất, tiền đâu mà tôi chuộc lại chiếc xe đây hả? Cô nói đi chứ. Nga im lặng, ngồi nghe chồng chửi mắng, nghe chồng quát nạt. Nga mới mở miệng khẽ nói. Em xin lỗi. Cô trở nên nhu mì, nết na hồi nào vậy? Giờ tôi mới nhận ra cô xứng đáng làm diễn viên. Vai nào cô diễn cũng xuất sắc cả. Muốn nước mắt có ngay tức khắc. Giỏi thật, không phải dạng vừa. Sợ bà Sang nghe thấy, Nga xấu hổ kêu lên. Anh đừng có tra tấn tôi nữa, có được không? Đừng nói nữa, tôi mệt quá rồi đấy. Nói thế nhằm nhò gì cô? Cô cũng biết mệt, biết xấu hổ hay sao? Nga ngồi trong im lặng. Hùng ngồi đan tay vẻ mặt vô cùng khổ sở. Đau đầu khi cảm tưởng đến việc không có tiền chuộc xe, rồi sợ mẹ anh biết chuyện. Chắc chắn lần này bà sẽ không bỏ qua cho Nga. Khi Hùng đi tìm vợ, mẹ anh đã cảnh báo. Nếu nó mà bán chiếc xe thì đừng bước chân về nhà này nữa. Không bao giờ mẹ chấp nhận thêm lần nào nữa. Đừng thấy quá dễ dãi, rồi muốn làm gì thì làm. Cái gì cũng có giới hạn của nó. Bà Sang từ khi nãy đến giờ đã để ý nghe được hết mọi chuyện hai vợ chồng Nga mâu thuẫn với nhau vì những gì Nga đã làm. Thảo nào, nó lại mò về đây để trốn tránh mẹ chồng nó. Con này, nó không phải con người rồi. Ôi sợ thật, không thể đùa được với con gái ông Cường được. Nó mà ở đây, chắc nó ăn cắp tiền của mình mất thôi. Phải làm gì để nó không ở đây nhỉ? Khó quá. Mẹ chồng nó lần này chắc không chứa nó. Nó ở lại đây với mình, biết làm sao bây giờ? Để chờ xem thử đã, mình phải lên nói chuyện thử xem. Bà Sang xuống bếp, mở tủ lạnh, lấy chai nước ngọt mang lên, đặt trên bàn rồi cười bảo. Cậu uống nước đi, nãy giờ tôi không dám làm phiền, nên để cậu nói chuyện. Hùng lễ phép trả lời. Dạ có gì đâu gì, nhà của dì, cháu mới là người thấy ngại khi đến đây, có chút to tiếng. Không sao, tôi không để ý lắm đâu. Mà nghe nói nhà cậu xa lắm, đêm nay hai vợ chồng ở lại đây hả? Hùng nhìn đồng hồ trên tay rồi nói. Dạ, lát nữa cháu về một mình, còn vợ cháu ở đây vài hôm. Bà Sang dù không thích Nga ở lại, nhưng vẫn nở nụ cười vì chẳng biết từ chối ra sao nữa. Bà miễn cưỡng nói. Ờ, vậy hả? Vậy cũng được. Trong bụng bà thầm chửi. Đúng là của nợ. Thằng này rước phải của nợ. Làm khổ mẹ già nên sợ không dám đưa vợ về. Hùng giờ có chửi mắng vợ thêm câu nào nữa thì mọi chuyện cũng không quay trở lại. Cái xe vẫn nằm trong tiệm cầm đồ. Bằng mọi giá, Hùng phải lấy lại chiếc xe cho em gái. Thế là Hùng đành phải lấy giấy tờ cầm xe của Nga đưa về để tìm cách lấy lại chiếc xe. 8 giờ đêm, Hùng đành về nhà một mình và tìm cách nói tránh để mẹ không phải bực tức, lo nghĩ. Vì ngày sinh đẻ của Nga cũng cận kề, giờ mẹ anh biết chuyện thì Nga biết sẽ như thế nào. Anh giận vợ nhưng không thể bỏ mặc đứa con của mình bởi sự khao khát làm cha quá lớn. Trên đường về nhà, chiếc xe anh chạy trong đêm tối, trên con đường vắng vẻ. Hùng miên man suy nghĩ làm thế nào để có tiền chuộc lại chiếc xe, bởi trong tay anh giờ chỉ vỏn vẹn 15 triệu đồng. Cuộc đời Hùng rơi vào cùng cực cũng bởi bàn tay phá sản của Nga mà thành ra như thế. Giá như Nga đừng làm cháy nhà thì không mất mười mấy triệu. Giá như Nga không lấy số vàng cưới 60 triệu để phung phí thì đâu đến nỗi. Giá như thời gian quay ngược lại, Hùng đủ suy xét thì không có ngày hôm nay. Nhớ lại ngày dự sinh của Nga chỉ tầm nửa tháng nữa thôi, anh càng thấy lo hơn. Định ngày mai đi mua đồ sinh, vậy mà giờ phải lo việc lấy lại chiếc xe. Trời mù mịt tối đen như mực, những giọt mưa cuối đông rơi lất phất hắt vào ánh đèn phía trước trong hơi lạnh. Cuốn vào người mà tâm trí vẫn không ngừng vương vấn bao mệt mỏi sầu muộn. Chiếc xe anh bỗng tăng tốc chạy nhanh trên con đường về nhà. Hôm sau, 8 giờ sáng, Nga ở nhà bố mẹ đẻ thì Hùng chạy đến. Anh ra lệnh cho vợ. Đi về. Nga mừng rỡ hỏi. Rồi mẹ có biết chuyện em không? Không, tôi lấy được xe rồi. Giờ tôi chở cô lên chạy xe về nhà. Tiền đâu mà anh chuộc hay vậy? Mượn chứ đâu mà hỏi. Anh mượn đâu hay vậy? Hỏi làm gì? Cô tính hại tôi nữa hả? Bà Sang mang nước lên cho Hùng uống. Biết anh tới đưa Nga về, bà vui mừng cười bảo. Hai vợ chồng về bình an nha. Về nhà sống vui vẻ, đừng có gây chuyện nữa đấy. Hùng chào bà Sang rồi chở vợ đi để đến tiệm cầm đồ lấy xe đi về. Cuối cùng mọi chuyện vẫn êm xuôi bởi Hùng đã giấu mẹ mọi chuyện. Bà Lan tin lời con trai rằng Nga chỉ làm hỏng xe, còn số tiền anh mượn của bác ruột trên thành phố lúc anh học thợ sửa xe. Trên đường về, Nga vui mừng trong bụng không ngờ mọi chuyện lại tốt đẹp như vậy. Cô vui nhất là không phải ở chung với bà Sang nữa. Về đến nhà, thấy cổng khóa, Hùng dừng xe xuống mở cổng, rồi cả hai chạy xe vào trong. Nga vẫn lo lắng, cô hỏi chồng. Anh, sao mẹ đi chợ chưa về vậy? Anh không biết. Hùng bước xuống bếp, thấy giỏ đi chợ của mẹ đang ở trong bếp, nhưng không hiểu mẹ đã đi đâu. Anh bước lên nói. Mẹ đi chợ về rồi, mà sao không thấy? Chắc mẹ quên gì, nên lại ra chợ thì phải. Nga ngồi, kéo khóa áo xuống vì nóng, bởi nhà bị cúp điện. Mới mưa đêm hôm mà giờ nắng nóng quá anh. Nga than thở, vừa cởi chiếc áo khoác ra khỏi người thì bà Lan vừa về. Bà bước vô nhà, thấy mẹ, Nga lần đầu tiên tử tế chào. Mẹ mới đi chợ về à? Bà Lan vẻ mặt vô cùng tức giận. Bà chỉ tay thẳng mặt con dâu. Cô đi ngay ra khỏi nhà tôi ngay. Đi ra đi, quá lắm rồi. Nga với Hùng chẳng hiểu chuyện gì xảy ra, bởi chuyện của Nga anh đã giấu giếm giùm cô. Đêm hôm mẹ anh không giận gì cả, giờ đột nhiên mẹ tức giận khó hiểu. Nga tưởng mẹ chồng biết chuyện cô cầm xe. Cô quay sang nhìn chồng bằng ánh mắt cầu cứu. Hùng hỏi mẹ. Có gì vậy mẹ? Con ra nhà cô Mai mà hỏi đi. Mẹ đây vừa tốn 500 ngàn để đền cho cô ấy đấy. Đã vậy còn bị người ta chửi bới, nói xấu xa này kia, mất mặt quá. Nghe mẹ nói, Nga mới biết đúng là cô có ăn trộm tập vé số 50 tờ vì lòng tham của mình. Nga chẳng biết nói sao, đành cúi đầu im lặng. Bà Lan tiếp tục đuổi. Cô đi liền đi, tôi không chứa nổi, quá chịu đựng của tôi rồi. Tại sao cô lại dám làm cái trò bẩn thỉu như vậy chứ hả? Nhục ơi là nhục. Từ đây tôi nào dám vác mặt ra đường hả trời? Hùng nín lặng vì vợ sai nên anh không thể bênh cô. Bà Lan nhìn con trai nói. Mẹ nói cho con biết, nó ăn cắp vé số của người ta. Không những thế, nó còn chơi hụi nữa đấy. Mỗi tháng 2 triệu, rồi nó làm gì ra tiền để đóng. Mai mốt nó hốt hụi, rồi lại phung phí, chả còn đồng nào. Sẵn tiện, bà Lan nhắc chuyện đã qua hôm bữa, Nga lấy 4 triệu người ta trả nợ, mà cô lấy xài riêng. Nó không phải 1-2 chuyện đâu. Hôm bữa bà Nhung trả tiền, mà nó tính ỉm luôn để mua 3 thứ linh tinh, này kia, về nó chứa trong tủ á. Hùng có điện thoại bất chợt, anh vội ra tiệm vì đang cố gắng kiếm tiền vì nợ. Chẳng còn ai ngoài mẹ chồng nàng dâu. Bà Lan tiếp tục đuổi con dâu không ngừng. Cô đi ngay đi, đừng ở đây nữa. Lời chửi của mẹ chồng làm đầu Nga căng óc, tính hỗn xược trỗi dậy. Nga quát lại. Mệt bà quá, tôi vậy đó thì sao? Bà làm tôi đau đầu quá đi. Bà Lan chỉ tay ra cửa. Mày cút đi. Nga nhếch mép cười. Ok, tưởng tôi cần chắc. Tôi để con ra thì bà đừng kêu tôi về nhé. Đi đi, không nói nhiều. Nga liếc mắt, mang túi xách lên vai. Bà Lan vì đàn heo kêu la nên đã ra ngoài chăm lo cho chúng. Nga ra cổng, cô quay lại nhìn ngôi nhà mà lòng căm ghét bà Lan tột cùng. Cô nán lại mở túi xách ra khi nhớ đến mình có chìa khóa tủ bấy lâu nay. Lợi dụng lúc bà Lan lục đục cho heo cho bò ăn, Nga vô nhà mở tủ, lấy sổ đỏ cuộn lại bỏ vào túi xách. Tôi cho bà biết thế nào là mệt mỏi, đau đầu. Nga nghe tiếng bước chân bước vào, Nga liền bước vào phòng mình, vờ mở tủ lấy quần áo rồi thanh thản bước ra. Bà Lan liếc nhìn theo mà không hề hay biết chuyện xấu Nga vừa thực hiện. Hùng đang ở ngoài tiệm, anh đang chăm chú sửa xe. Người khách quen ngồi trong quán nhìn ra đường, thấy bóng dáng Nga bước đi bên lề đường. Người đàn ông ấy liền hỏi Hùng, vợ cậu đi đâu chưa nắng vậy hả? Hùng ngẩng lên nhìn thấy vợ, biết vợ với mẹ cãi nhau nên cô bỏ đi. Anh không kịp rửa tay, liền vội vàng chạy ra đường, kêu lớn. Này, cô đi đâu vậy? Tính về nhà thật hả? Nga dừng chân quay mặt lại nhìn chồng, với vẻ khó chịu, rồi buông giọng hỏi. Anh hay nhỉ? Anh còn hỏi tôi câu đấy nữa à? Vừa rồi, chính tại anh nghe thấy, mắt anh thấy rồi đó. Mẹ anh đuổi tôi như đuổi ta, đuổi ma ấy. Tôi đi cho vừa lòng hả dạ mẹ anh, hiểu chưa hả? Anh ở lại vui vẻ bên mẹ anh đi nha. Tạm biệt. Dứt lời, Nga liếc mắt quay lưng tiếp tục bước đi. Những lời lẽ vênh váo của Nga làm Hùng tức điên lên. Anh đứng dưới cái nắng giữa trưa, vẻ mặt đau đáu, nhìn theo bước chân cô bước đi mà nỗi bực tức trào dâng. Nhưng có tức đến đâu, Hùng cũng không yên lòng khi cái bụng của vợ đã quá lớn. Bác sĩ có nói cô có thể sinh sớm hơn dự định. Hùng lập tức đuổi chạy theo đến gần Nga và đưa tay nắm giữ tay cô lại. Hùng gắt lên. Trời ạ! Cô sắp sinh tới nơi rồi. Mẹ nói gì thì kệ mẹ. Có chuyện gì cô cũng cố mà nhịn đi chứ. Sao cô không nhịn được hả? Nga cong môi cười khinh khi hỏi lại. Nhịn ư? Tôi đã nhịn nhiều rồi đấy. Rồi mẹ anh có buông tha cho tôi không? Bà đuổi tôi, quát nạt vào mặt tôi. Tôi đâu phải gỗ đá mà trơ ra cho bà chửi bới hả? Tôi điên cái đầu với mẹ anh quá rồi. Anh hiểu chưa? Sắp sinh gì cũng mặc kệ tôi. Không cần anh phải lo đâu. Cô sai rành rành ra đó thì mẹ mắng là đúng thôi. Cô phải nhận sai thì bà mới không nói nữa chứ. Tại sao cô lại ngang ngược như vậy hả? Nga thở dài chán nản rồi nói. Tôi mệt hai mẹ con anh quá. Nhận sai cái con khỉ. Bà ấy vốn đã rất ghét tôi rồi. Nên vì chuyện còn con đó mà bà kiếm cớ đuổi tôi đi. Tôi biết mà. Rõ như ban ngày vậy rồi. anh còn bênh vực mẹ anh nữa chứ. Tôi sẽ không quay trở lại đâu, níu kéo vô ích. Nga ngang ngược, nói những lời tuyệt tình, không cần quan tâm đến trạng thái của chồng ra sao. Rồi cô nhìn xuống cánh tay mình đang bị chồng siết thật chặt vì tức giận. Cô lạnh lùng ra lệnh, anh bỏ tay tôi ra. Lời lẽ chua ngoa của vợ làm khuôn mặt Hùng đỏ ngầu. Mắt anh nhìn cô đăm đăm trong cơn tức như nghẹn lại. Anh im lặng rồi từ từ buông tay vợ ra. Cô muốn đi thì đi đi. Nga cắn môi, có chút tiếc nuối trong lòng, nhưng vẫn cố kênh kiệu tự đắc. Ok, đi ngay, chả cần anh nữa. Nga đi bộ một đoạn thì bắt xe ôm lên ngã ba để đón xe buýt trở lại thành phố. Trên xe buýt đông đúc kẻ chen người lấn, ngột ngạt, làm Nga thấy khó chịu vô cùng. Đã vậy cái bụng bầu to tướng đang gò lên từng cơn càng làm cô mệt mỏi hơn. Nga thầm nghĩ, không biết khi nào mới sinh đây nữa. Mệt quá trời mệt. Mình về nhà rồi không biết ai lo cho mình đây. Chán thật. Lúc sau, khách trên xe thưa dần, Nga lấy điện thoại ra gọi cho mẹ. Nghe giọng người đàn ông lạ phát ra. Alo? Mẹ tôi đâu rồi? Tôi muốn gặp mẹ. Mẹ cháu bận việc rồi. Có chuyện gì thì tối gặp nhau nhé. Ông là ai? Sao lấy điện thoại của mẹ tôi chứ hả? Tôi là ai? Cháu tự hiểu đi. Kết thúc cuộc gọi, cô không hiểu được tại sao mẹ lại bận. Nhưng bấy nhiêu đó cũng làm cho Nga thấy khó mà trông chờ vào việc mẹ sẽ về để chăm lo cho cô lúc gần sinh nở. Trong nhà chẳng còn ai ngoài bà Sang, mẹ kế của cô. Nhưng liệu bà ấy có thể chăm lo cho cô không? Nga miên man suy nghĩ về điều đó mà chán nản. Một giờ sau, vì đói quá, Nga có mặt tại nhà hàng buffet. Cô ngồi ăn những món ăn ngon và sang trọng. Nga sảng khoái thưởng thức các món ăn, chỉ một mình rồi tự nhủ. Thế này không sướng hay sao? Nga này đâu có dại gì mà phải chịu đựng mụ già lắm mồm đó. Để có tiền thì chẳng phải bi lụy ai, chẳng phải mệt. Căng ra bụng thì trùng ra mắt. Ăn no nê, cô cảm thấy buồn ngủ, nên cô ra đón xe ôm về nhà. Đứng trước cổng, bởi có mục đích, nên lần này Nga không quát lớn nữa, mà thay vào đó, giọng nói nhẹ nhàng hơn. Dì, ra mở cửa cho tôi đi. Bà Sang lại xuất hiện với mặt không vui. Bà vừa tra chìa khóa vào ổ, vừa nói. Mẹ chồng đuổi chứ gì? Biết ngay mà. Nga đã cố nhịn rồi, mà còn nghe những lời châm chọc, làm cô khó chịu. Nga đáp. Kệ tôi nha, sao bà cứ thích nói nhỉ? Đúng là cây muốn lặng mà gió chẳng đừng. Thấy tay Nga trống hông bước đi chậm rãi với cái bụng lớn, bà Sang không khỏi lo sợ chuyện Nga sắp sinh đẻ. Bà hỏi, mày về đây, mày đẻ ai lo cho mày hả? Nga dừng bước chân rồi ra đề nghị, nếu dì đồng ý lo cho tôi chi trả tiền cho. Bà Sang bĩu môi nói, thôi đi, bớt nói xạo đi, không có tiền mà bày đặt trả. Sao dì biết tôi không có tiền chứ, tôi thừa tiền trả nhé. Thôi thôi. Mày có tiền kệ mày, tao không thích làm cái việc nuôi đẻ cho mày. Tìm ai đi. Nga chẳng biết tìm ai nữa. Cô cố gắng nài nỉ bà Sang giúp đỡ. Tôi trả công cao cho gì, chịu không? Bà Sang không nghĩ rằng Nga có tiền. Phần vì chẳng ưa, bà lại từ chối thẳng. Không, tao không đến nỗi cần tiền mà phải làm ba cái việc nuôi đẻ. Tao không thích. Nga nghe bà Sang nói với thái độ bất cần, cô cảm thấy tự ái. Nên lên tiếng đáp trả. Nghèo bày đặt chảnh. Không thì thôi, ai cần? Ừ, ai cần thì mày lo tìm người đi nha. Cảm thấy quá mệt mỏi, Nga bước vô phòng nằm đánh một giấc đến chiều. Thức dậy, Nga cảm thấy bụng hơi đau, vùng lưng cũng đau hơn. Cô lo lắng nghĩ đến chuyện mình sắp sinh. Nga lại gọi cho mẹ, nhưng chỉ nghe đổ chuông, không ai bắt máy. Chẳng rõ mẹ đang làm gì nữa. Người duy nhất Nga cần đến chỉ có mẹ, nhưng mẹ lại ở nơi xa xôi và không gặp được. Nga lại gọi cho Thảo. Nghe Thảo alo, cô liền hỏi. Mày biết ai nuôi đẻ không? Chỉ tao với. Không, mà mày lại cãi nhau với chồng rồi hả? Thôi, không biết thì thôi, đừng nhắc tới chồng con gì nữa, ngấy lắm rồi. Nga bực mình cúp máy, cô ngồi lầm bầm chửi. Mệt ghê trời. Mỗi lần nói chuyện với nó là tức điên. Thấy bụng đỡ đau, Nga mừng thầm bảo. Mày đừng ra lúc này nha, tao không biết đâu đấy, khổ lắm rồi. Bỗng dưng cô cảm thấy bụng đau mắc đi vệ sinh, cô vội bước xuống nhà vệ sinh để đi. Đi vệ sinh xong, bụng còn khó chịu, cô ôm bụng nhăn nhó vội lên phòng nằm. Nằm một lát, trời cũng sập tối. Nga đang nằm thì nghe tiếng bà Sang chửi bới bên ngoài, giọng bà oang oang phát ra. Cái con kia, mày lười vừa thôi nha, mau ra đây không hả? Nga mở cửa ra hỏi. Tôi làm gì mà bà chửi tôi? Mày đi vệ sinh sao không dội hả? Còn trừng mắt, liếc mắt với tao nữa hả? Thật sao mày để tao chửi hoài vậy hả? Nga đáp. Lát nữa đi, tôi đang mệt. Cô đóng sập cửa lại, bà Sang lại đập cửa vừa chửi. Không lát nữa gì hết, đổ cái thứ ăn ở bẩn, về đây báo hại. Chửi cũng bằng thừa, bà Sang tức tối đi xuống, nhắm mắt nhắm mũi, dội rửa bồn cầu. Bà vừa làm vừa chửi, không ngừng vì quá bực. Đây ở đợi cho nó mà, biết ăn biết ngủ thôi, chứ chẳng biết làm gì hết. Quá trời quá đất. 7 giờ tối, Nga bước xuống bếp lục nồi vì đói. Thấy cơm canh sẵn sàng, cô mang ra ngồi ăn. Đang ăn, bà Sang bước xuống bảo, mày ăn xong, bỏ chén bát cho tao rửa, coi chừng mày với tao đó. Gì cũng vừa vừa phải phải thôi, ai mà chịu nổi. Sẵn ghét vì bị chửi khi nãy, Nga không nhịn mà lên tiếng ngang ngược nói thách. Tôi cứ bỏ đấy, bà làm gì tôi? Ơ, cái con này, giỏi ha, ngon ha, đã có người nấu sẵn cho ăn rồi, còn nói giọng đó. Được. Bà Sang bước lên mở tivi xem cho đỡ tức. Lúc sau, nghe Nga bước vô phòng, bà Sang bước xuống bếp xem thử. Quả nhiên, cô chẳng rửa dọn gì cả. Mọi thứ y nguyên, làm bà Sang lại tức điên lên, bà lại chửi bới không ngừng miệng. Bỗng bà nghe tiếng kêu la của Nga trong phòng, bà mới vỡ lẽ. Nó đau bụng đẻ rồi sao? Trời đất ơi! Không thể bỏ mặc, bà Sang gõ cửa kêu. Mày mở cửa ra coi! Thấy cửa hé mở, bà Sang thấy mặt mũi Nga vã mồ hôi, cô ôm bụng nhăn nhó. Nghi Nga sắp sinh, bà Sang vội hỏi. Rồi mày mua đồ sinh đẻ gì chưa? Nga lắc đầu. Chưa. Bà Sang lại kêu lên. Ôi trời ơi là trời, tao có nợ nần gì mày đâu mà mày báo tao hả trời? Rồi tiền đâu, cầm lẹ đi. Chán quá, tao biết thế nào rồi cũng lãnh cái khổ này mà. Bà Sang bất đắc dĩ phải dìu Nga ra đường, gọi xe taxi đưa cô con gái của chồng vào bệnh viện. Vừa qua khoa sinh sản, chưa kịp làm thủ tục gì, Nga lên cơn đau dữ dội. Cô được đưa vào phòng sinh ngay lập tức. 15 phút sau, nữ hộ sinh bước ra thông báo. Người nhà sản phụ Lê Thúy Nga đâu rồi? Đưa đồ dùng vào. Bà Sang bước lại lên tiếng. Có tôi đây. Cô cho cháu đồ dùng riêng cho sản phụ. Cô Nga đi sinh không có giỏ đồ nên... Vậy nhờ cô đi mua đi ạ. Nói xong, nữ hộ sinh bước vào trong. Bà Sang mới hỏi những người ngồi gần đó cần mua những gì. Biết được rồi, bà Sang hối hả chạy đi tìm mua những thứ cần thiết đó. Bà mệt nên lại chửi. Tại sao tôi phải khổ vì cái con nhỏ hỗn đó chứ? Đúng là số xui xẻo gì đâu. Của nợ, báo hại bà này. 9 giờ đêm, Nga được đưa ra phòng nghỉ ngơi vì sinh đẻ còn yếu. Cô nằm im thin thít. Bà Sang ngồi nhìn đứa trẻ sơ sinh còn đỏ hòn. Con mày kìa, không gọi cho bố nó vào. Gọi làm gì nữa? Không gọi, ai mà ở đây chăm lo cho mẹ con mày? Không có ai, tôi cũng không cần anh ta. Nghe câu trả lời của Nga, bà Sang bĩu môi đáp. Nói hay nhỉ, mày chỉ giỏi nói điêu, dám nói không cần bố nó đi. Ngày mai là tao về đấy, tao báo cho mày biết trước, lo mà chuẩn bị. Không có tao rồi mày giỏi không cần người chăm, bớt kiêu ngạo đi nha, không là chết đấy. Bà Sang nhìn trên chiếc giường nằm của Nga thấy trống không, chẳng có lấy một đồ dùng để khi cần có mà dùng. Nhìn người ta đi sinh thì đồ đạc lỉnh kỉnh không thiếu thứ gì, còn Nga sao thấy thảm thương. Chẳng biết nói như thế nào nữa, bà Sang ngồi nhìn Nga muốn im lặng nhưng chẳng thể nào im nổi. Bà buông giọng kéo dài. Mày coi thân mày đi, đi đẻ mà không chuẩn bị gì hết trơn hết trọi, đến giờ này chẳng có cái gì cả, thấy chưa? Nghĩ sao, thời nào rồi mà đi đẻ chỉ có mỗi cái mạng thôi à? Hết biết, rồi con mày nữa kìa, không có lấy một miếng tã nào cả. Rồi tối nay nó ị, nó đái, lấy gì mà dùng đây? Thật tình ta không biết nói câu nào dành cho mày nữa. Nghe đến đây, Nga quay mặt nơi khác, tỏ vẻ khó chịu. Bà Sang nhìn thái độ lại thấy ghét. Bà tiếp lời. Ở đó mà bày đặt chảnh, nói không cần ai. Bộ mày tưởng đẻ con ra rồi rảnh nợ hay sao? Nói câu không cần ai. Cái thân mày giờ yếu như sên mà hùng hổ. Khoảng im lặng chợt đến, những lời bà Sang nghe thật chói tai, lời lẽ chỉ trích từng câu từng chữ như in vào tâm trí Nga, làm cô thấy khó chịu. Nhưng cô vẫn cố nhịn, cố chịu đựng cũng bởi vì nể chút tình bà Sang đã đưa cô vào viện. Chợt bà Sang có điện thoại nên ra ngoài nghe máy. Nga lúc này cảm thấy buồn đi vệ sinh. Cô ngồi dậy bước xuống khỏi giường với đôi chân yếu ớt. Cô bước đi chậm chậm vào nhà vệ sinh. Đúng là giờ phút này đây, Nga mới cảm nhận được toàn thân cô mềm nhũn, không còn chút sức lực nào nữa. Đến việc đi lại cũng không dễ dàng gì đi nổi. Ngồi trong nhà vệ sinh đã 10 phút mà vẫn không thể đi được. Cô biết mình bị bí tiểu, cảm giác bức bối vùng bụng vô cùng. Nghe tiếng bà Sang gọi bên ngoài, cô mới từ từ đứng dậy rồi mở cửa bước ra. Thấy Nga nhăn nhó, bước chậm rãi tới giường. Bà Sang lại trách. Tao đã bảo mày gọi thằng chồng mày vào rồi. Không chịu, giờ mệt chưa? Nga đứng yên một chỗ cạnh giường vì cảm giác buồn tiểu làm cô khó chịu. Cô quay người lại rồi tiếp tục đẩy cánh cửa phòng vệ sinh. Cô lại mất thời gian lâu nhưng chẳng thay đổi được gì và lại khổ sở bước ra. Bà Sang vẻ mặt khó hiểu hỏi. Mày làm gì đi ra đi vô hoài vậy? Chưa đi có được đâu mà bảo sao? Rõ khổ chưa? Bị vậy cũng có cách đấy. Nhưng giờ ai đâu đi mua? Nga khó chịu nên hỏi. Dì nói mua cái gì? Hồi tao đẻ cũng bị. Tao uống nước mía. Vậy mà đi được. Giờ ai đâu mà đi mua nước mía cho mày chứ? Ai bảo ngoan cố, không chịu gọi chồng mày vô. Đáng đời. Nga ôm nỗi buồn riêng tư lên giường nằm. Đúng là người duy nhất có thể chăm lo cho cô lúc này chỉ có thể là Hùng, chồng cô mà thôi. Bởi bà Sang không phải trách nhiệm. Tầng 4 khoa sản trên cao, nơi bầu không khí thoáng đãng. Bà Sang đứng ngoài hành lang nói chuyện điện thoại với chồng. Giọng ông Cường vang lên từ chiếc điện thoại của bà. Mai bà về thật sao? Ông hỏi vậy là ý gì? Tôi nhờ bà chăm lo nó vài ngày có được không? Thôi đi, tôi mệt lắm. Để nó gọi chồng nó vào mà chăm. Tôi nói rồi, đưa nó vào đây là quá lắm rồi. Vậy để tôi gọi thằng Hùng, nhờ bà đêm nay thôi cũng được. Bà Sang cúp máy bước vô phòng, nhìn cảnh tượng Nga khổ sở vì bí tiểu, thấy thảm thương vô cùng. Bà Sang lại thấy bực bội nên không thể im lặng được, nên lại trách mắng. Thật chán mày quá, để tới nơi mà kình cãi với nhà chồng làm gì, để giờ khổ chưa? Đúng là ngu người. Nga chứng nào tật đó, sẵn đang bực không kiềm được, cô nổi quạo lên. Nghe gì nói tôi mệt quá đi. Sao cứ thích nói dài dòng thế nhỉ? Những lời lẽ hỗn xược của Nga làm bà Sang không thể nào chấp nhận nổi. Bà hỏi lại. Mày nổi cáu với ai vậy hả? Nga nằm nhăn nhó đáp lại. Đang mệt nghe bà càm ràm hoài. Ai chịu được chứ? Bà Sang tự dưng cảm thấy lòng tốt của bà chẳng nghĩa lý gì với một người như Nga cả. Bà ấm ức hỏi lại. Đây là cách mày trả ơn tao đó hả? Ôi trời ơi, mày tưởng đâu đây là trách nhiệm, nhiệm vụ của tao hay sao hả? Ai gọi taxi đưa mày vô đây? Ai chạy đôn chạy đáo mua đồ dùng cho mày đẻ? Để giờ mày nổi cáu với tao? Thứ vô ơn bạc nghĩa. Nga không nhịn mà vẫn bực lên. Thôi, tôi mệt bà quá, bà im đi không hả? Mệt không chết mà nghe bà nói mới chết đấy. Bà Sang quá ức chế nên không màng đến ánh mắt dòm ngó của mọi người xung quanh. Càng nghĩ càng tức. Bà còn có lương tâm nên mới đưa Nga vô đây. Nga chưa cảm ơn một lời mà còn khó chịu, cáu gắt với bà. Bà Sang thấy quá chua chát, lòng tốt được đáp trả như bị chà đạp. Thật tổn thương. Bà lấy cái giỏ sách đựng tiền của Nga đưa thẳng vào tay cô. Nãy ta đóng tạm ứng viện phí cho mày hết 3 triệu, có giấy trong đó, với mua đồ dùng cho mày hết 200 ngàn nữa. Còn bao nhiêu tiền này của mày, làm gì làm đi. Coi đếm lại xem. Chứ để mất đồ thừa cho tao là mệt đó nha. Tao đi về đây. Tưởng thế nào chứ thế này thì tự lo đi nhé. Dứt lời, bà Sang đứng dậy mặc áo khoác vào rồi đi thẳng ra cửa. Vài người tò mò nhìn Nga rồi nhìn bà Sang, vẫn chưa hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra. Cảm giác bí bách nơi bảng quang làm Nga phải chậm rãi bước vô nhà vệ sinh thêm lần nữa. May mắn, lần này cô chút bỏ được nỗi muộn phiền, nên khi trở ra, tâm trạng cũng ổn định hơn. Trong phòng lúc này khá ồn, bởi tiếng khóc của trẻ sơ sinh ở giường bên cạnh vang lên. Thế là đứa con nhỏ của Nga cũng giật mình khóc toáng lên, oa oa, làm cho căn phòng âm vang, âm thanh tiếng khóc của những đứa trẻ sơ sinh. Tiếng khóc không ngừng từng cơn rồi ngắt quãng. Oa, oa. Nghe xót xa vô cùng. Nga cố gắng ngồi dậy, cô chẳng biết dỗ như thế nào, thấy đầu óc nặng trĩu, cô lại nằm xuống mặc kệ con khóc. Bất lực trước mọi chuyện đang diễn ra, Nga lấy điện thoại định gọi cho chồng, nhưng nhớ lại hôm trước mình đã nói những lời khó nghe, xúc phạm mẹ chồng. Cô cũng đã nói không cần chồng nữa và không bao giờ trở lại với chồng, thì giờ đây có lâm vào hoàn cảnh nào đi chăng nữa, cô không thể gọi cho chồng. Nga bỏ điện thoại sang một bên, cô bế đứa con nhỏ trên tay, cố gắng dỗ dành thêm lần nữa. Nhưng đứa bé vẫn cứ khóc, vẻ mặt cô hằn lên sự mệt mỏi, trên ánh mắt có cả sự bất lực, chán chường, khóe mi rơm rớm nước mắt tủi hờn. Chưa bao giờ cô thấy mình mệt mỏi như lúc này. Mệt mỏi mà chẳng thể nằm xuống để nghỉ ngơi khi không có lấy một người thân bên cạnh. Một người phụ nữ tầm 50 tuổi bước lại gần khuyên bảo, cháu cho bé bú sữa đi, chắc nó đói đấy. Nhưng cháu chưa mua sữa. Thì sữa mẹ đấy, cho bú sữa mẹ tốt hơn sữa ngoài. Nga ngồi loay hoay gắng gượng cho con bú sữa. Khổ nỗi, sữa mẹ vẫn chưa về, nên con cứ gào khóc lên. Một lúc sau, Nga mệt rã rời, cô bỏ con xuống, chỉ biết ngồi nhìn đứa trẻ sơ sinh, tay chân còn non yếu cựa quậy, không ngừng khóc. Nhìn cảnh đó, đôi lông mày Nga như muốn dính chặt lại vì quá mệt mỏi. Trong đêm khuya, khi những đứa bé khác đã say giấc, chỉ còn lại tiếng khóc nao lòng của đứa bé, con trai của Nga, không ai có thể chợp mắt. Cô gái cũng sinh đẻ ở giường bên kia thấy thế, đến hỏi thăm rồi pha cho một bình sữa cho đứa bé con của Nga uống. Sau khi uống sữa, thằng bé qua cơn đói nên ngủ thiếp đi. Cũng là lúc toàn thân Nga mỏi mệt rã rời. Vừa nằm xuống chợp mắt được một lúc thì đứa bé lại khóc òa lên. Nga một mình khổ sở vì con, hầu như không ngủ được bao nhiêu. Cô ngồi bế đứa nhỏ trên tay, nhăn nhó, lẩm bẩm chửi. Mày làm tao đau đớn chưa đủ hay sao hả? Khóc cái gì mà khóc hoài, phát mệt vì mày luôn á trời. Gần sáng, đầu Nga nặng trịch, khuôn mặt cô phờ phạc mệt mỏi, bụng đói rã rời. Đã vậy, cái vết khâu tầng sinh môn lại đau nhức không ngừng. Cô tưởng như toàn bộ tứ chi như muốn rời rạc ra từng đoạn. Nga ngồi đờ người, nhìn một hướng nơi có chồng một sản phụ nào đó đang bế con của họ để chăm lo, mà lòng Nga bao nhiêu tủi thân. Chẳng biết từ lúc nào, khóe mắt cô đã rưng rưng. Tiếng khóc oe oe lại vang lên bên cạnh Nga. Nga giật mình nhìn xuống, hình ảnh đứa con nhỏ đã mờ nhoẹt bởi nước mắt. Nga gạt đi dòng lệ để che giấu muộn phiền, khổ nhọc bởi ánh mắt của những người xa lạ xung quanh. Nga phát hiện ra con mình ị phân su, cô lại thấy mệt hơn nên lẩm bẩm trong miệng vì bực. Cái thằng này khóc cả đêm rồi giờ lại ị ra nữa, khổ ghê trời, rồi biết lấy cái gì thay đây. Đang cặm cụi để gỡ bỏ cái tã ra thì Hùng lên tiếng. Sao đêm hôm giờ không gọi cho anh? Nghe giọng nói, Nga ngẩng đầu lên nhìn chồng trong vui mừng. Nhưng vì lòng tự trọng, cô chẳng dám thể hiện, còn vờ như chẳng cần đến ai. Ai bảo anh vào đây chứ? Hùng giờ chẳng để tâm đến lời nói trách móc của vợ nữa. Tất cả mọi chuyện hôm qua cũng tan đi như một cơn gió. Trong mắt Hùng, giờ chỉ có hình ảnh đứa bé sơ sinh nhỏ xíu đang ngọ nguậy trước mắt anh. Anh quá đỗi bất ngờ vì con đã chào đời, được nhìn thấy con ra đời khỏe mạnh. Bao nhiêu đó là quá đủ, anh không cần điều gì hơn nữa. Anh chăm chú ngắm nhìn đứa bé không rời mắt, không thể diễn tả được cảm giác lần đầu tiên trong đời anh nhìn thấy con của mình. Thấy một đứa bé sơ sinh mới ra là như thế này đây. Anh bỡ ngỡ vì mọi điều, con thật bé nhỏ, cái làn da non nớt, cái miệng cũng thật nhỏ. Ánh mắt anh chứa chan niềm hạnh phúc vô ngần. Đứa con mà anh bao ngày mong đợi giờ đã chào đời nằm trước mặt anh. Hạnh phúc khi được làm cha quá lớn đối với Hùng. Anh rưng rưng nước mắt vì không kiềm được nỗi xúc động trong lúc này. Sự có mặt của chồng tức thời trút bỏ mọi gánh nặng trên vai Nga lúc này. Cô giờ mới có được chút cảm giác được thảnh thơi. Nga ngồi uốn cong cái lưng đã mỏi nhừ vì đêm qua ngồi cả một đêm, rồi đưa tay đấm bóp vào mấy chỗ đau mỏi ở bả vai, rồi ngửa cổ thư giãn. Vẫn chứng nào tật đó, Nga luôn miệng lầm bầm than thở. Đau mỏi mệt chết đi được. Có một đêm mà mệt quá trời mệt, chịu hết nổi luôn hả? Hùng nghe thấy vợ than, liền trêu. Nãy ai nói không cần anh vào vậy hả? Nga đưa tay lên buộc lại mớ tóc lòa xòa cho gọn, rồi liếc vào mặt chồng. Anh giỏi đi về đi rồi biết. Thách anh đó, đi đi, đi liền đi. Hùng phần nào cũng đã quá quen với cách ăn nói của vợ, phần vì quá vui mừng khi mình đã có con. Anh không một chút tức giận nào nữa mà vui vẻ cười nói. Anh sao mà về được chứ, phải ở đây lo cho hai mẹ con thôi. Đứa bé lại òa khóc lên, Nga bảo với chồng. Còn không biết đường đi mua tã nữa hả? Bộ không thấy nó ị đầy ra rồi hay sao? Tôi phát mệt với nó rồi đấy. Ừ, để anh đi mua tã cho con. Em chờ anh xíu nha. Hùng đứng dậy định đi mua tã, nhưng thoạt nhìn trên giường, khu vực đựng đồ riêng của vợ lại trống không. Không có gì ngoài cái bịch ly lông màu đen đựng băng vệ sinh, vài tấm lót cho sản phụ mà bà Sang đã mua giúp. Trên chiếc tủ nhỏ bên cạnh giường, một chai nước cũng không có. Hùng nhìn vợ lúc này lại thấy cô thật tội nghiệp. Anh vừa thương vừa giận. Anh lên tiếng hỏi. Đêm hôm giờ em ăn gì vậy? Đôi mắt Nga giận dỗi, cô đáp ngắn gọn. Nhịn đói. Rồi dì Sang đã đi đâu rồi? Nga liếc mắt khó chịu bảo. Còn ở đó mà hỏi bà ta. Đi về từ đêm hôm rồi. Anh không mau đi mua gì cho tôi ăn. Đói muốn chết. Đứng ở đó hỏi hoài. Hùng cứ ngỡ đêm hôm giờ vợ đã ở cùng bà Sang. Nhưng giờ anh mới biết được cô chỉ có mỗi một mình. Một chút nghẹn ngào thương xót như vướng vào lòng anh lúc này. Tự dưng Hùng cảm thấy mình có lỗi với cô. Anh dịu dàng nói. Giờ anh đi mua thức ăn cho em với tã cho con. Rồi có mua thêm gì nữa không em? Nga bụng đói dã rời nên lại cáu lên. Mua sữa ngoài cho nó uống. Để đói rồi gào lên nữa bây giờ. Anh đi nhanh lên, tôi đói bụng mà anh lề mề quá à. Lúc sau, Nga ngồi ăn cháo, Hùng thay tã mới cho con, rồi anh pha sữa cho con uống. Nhìn đứa bé háu ăn, miệng bú sữa không ngừng, anh cười bảo với vợ, con đói lắm rồi em mà. Thì đói quá đấy, đêm hôm giờ khóc cả đêm, ai ngủ được với nó đâu. Thôi, giờ vợ ngủ đi, để anh bế con cho. Giao nhiệm vụ chăm con cho chồng, Nga mệt mỏi nên nằm xuống nghỉ ngơi. Thấy Hùng bế con trên tay, cô Hương, một người phụ nữ đứng tuổi chung phòng, lại bắt chuyện khi rảnh rỗi. Con đầu lòng hả cháu? Hùng vui vẻ đáp. Dạ vâng. Cô Hương nhìn mặt thằng bé trên tay rồi cười nói. Con trai mũi cao giống bố rồi. Dạ, thằng bé giống cháu thật hả cô? Nga đang chợp mắt nghe chồng nói chuyện. Đến đó, cô liền mở mắt ra vì có tật giật mình. Cô Hương cười đáp lời Hùng. Nhìn kỹ cũng giống cháu đấy. Mai mốt lớn đẹp trai giống bố rồi. Hùng vui sướng ngắm nhìn con mãi vì được khen. Nga nghe đến đó mà nhẹ nhõm cả người vì hy vọng rằng đứa con này sẽ là con của Hùng. Thì may ra anh còn có trách nhiệm chăm lo cho cả hai mẹ con cô lẫn số tiền cô vay nợ 30 triệu kia. Nhưng vẫn chưa có một bằng chứng nào để xác thực rằng đứa con này đúng là con của Hùng cả. Nga hoài nghi trong suy nghĩ, nhưng anh ta đâu có nghi ngờ gì đâu. Không ai nói ra thì sao mà biết được, mình cần gì phải lo điều đó chứ. Nga mỉm cười vì ý nghĩ đó, không ai nói thì nó sẽ là bí mật được chôn vùi vĩnh viễn. Vì không ai ở lại chăm sóc Nga, đường về nhà thì quá xa, nên Hùng đành phải ở lại vài hôm để chăm lo cho vợ lúc này. Đến chiều, Hùng gọi điện về cho mẹ để nói cho mẹ anh biết mình phải ở lại đây 2 ngày, chờ ngày vợ xuất viện thì tiện thể về luôn. Hai mẹ con nói chuyện với nhau một lúc, Hùng có gọi video quay mặt mũi đứa nhỏ cho mẹ xem, để mong mẹ chấp nhận Nga thêm lần nữa. Nhưng bà Lan dù thương con thương cháu, lại không muốn tha thứ cho con dâu, Bà im lặng rồi cũng thẳng thừng nói với con trai. Con thương nó thì con ở chăm nuôi nó đi. Mẹ không cấm, mẹ nhất quyết không muốn nó trở lại làm dâu nhà này nữa. Biết nói qua điện thoại cũng khó mà khuyên được mẹ, anh đành tạm gác lại để chờ ít hôm sẽ về nói sau. Con cúp máy nha mẹ. Hùng vừa tắt điện thoại đã nghe giọng Nga nói những lời khó nghe. Làm như tôi thèm làm dâu mẹ anh lắm ấy. Ai thèm đâu mà nói không muốn nó trở lại nhà này nữa. Nghe ngứa cả tai. Hùng quả thật vô cùng áp lực, nhất là vợ. Cô thật quá sắc sược. Ăn nói vô phép, anh ức lắm, cũng đành ngậm bồ hòn làm ngọt. Thôi mà em, đừng nói thế chứ. Em không về thì em ở đâu được hả? Em ở nhà bố mẹ em, rồi không lẽ bắt anh phải đi đi về về, đường xa như vậy sao? Nga liền sẵng giọng. Một là anh chọn mẹ anh, hai là chọn tôi và con. Chọn mẹ thì anh về ở với mẹ anh đi, mẹ con tôi tự lo. Còn chọn tôi với con thì anh vô ở với tôi, thế thôi. Chứ tôi không muốn vác mặt về cho mẹ anh chửi, đuổi tôi té tát. Tôi có lòng tự trọng của tôi. Biết Nga ngang ngược, Hùng cũng chịu thua. Thôi, trước mắt hai hôm nữa, em cứ về nhà mẹ đẻ của em rồi tính sau. Chứ đừng bảo anh phải chọn. Nga bĩu môi hứ lên một tiếng. Tôi nói thế thôi, chứ biết rõ anh không nỡ xa mẹ anh mà. Tôi về nhà tôi chứ, không đời nào về nhà anh. Nói cho anh biết. Hùng nghĩ vợ mới sinh đẻ nên không muốn đôi co với vợ. Và lại trong phòng lại nói chuyện cáu gắt lẫn nhau, người khác họ nghe cũng khó coi. Anh đành làm hòa, cố gắng vui vẻ. Hai hôm sau, hôm nay là ngày Nga xuất viện về nhà, nhưng buổi chiều mới được về. Một giờ chiều, sau khi Hùng cho con bú sữa no nê, thấy con nằm không quấy khóc, nên anh rất vui. Hùng lấy điện thoại ra chụp vài bức ảnh con, đăng lên Face để khoe con, vì quá vui mừng. 4 giờ chiều, sau khi làm thủ tục xuất viện xong, Hùng gọi taxi đưa vợ về nhà. Đang ngồi trên xe, trên đường về, Nga lấy điện thoại ra, rồi lướt thì bất chợt cô vào Facebook, thấy mình được chồng gắn thẻ bài, đăng ảnh con của anh. Điều làm mặt mũi Nga biến sắc lúc này là lời bình luận của Hải. Em sinh con rồi sao? Nhìn thằng bé không biết giống ai nhỉ? Tại sao anh ta lại quan tâm làm gì chứ? Vừa lúc đó, Nga có tin nhắn bên Zalo của Hải gửi đến. Vợ chồng em vẫn hạnh phúc chứ? Nga đọc xong vội xóa tin nhắn, trong bụng thầm chửi. Thằng khốn, nó muốn gì đây? Hùng nhìn qua vợ, anh hỏi. Em sao vậy? Có chuyện gì nhìn vẻ mặt em lạ vậy? Nga gượng cười. Không có gì đâu anh. Em mệt à? Sắp đến nhà rồi. Nga ngồi trên xe mà tâm trạng vô cùng bất ổn. Cô lo lắng vì biết chắc Hải đang muốn kiếm chuyện gây sự. Hải sẽ nói ra tất cả mọi chuyện. Dẫu là con Hùng đi chăng nữa, Nga cũng bị mang tiếng là người phụ nữ chắc nết vì chung chạ với người đàn ông khác thì thật là xấu hổ. Tim Nga bối rối vì nghĩ đến điều đó. Cô hiện đã có chồng, có con. Hùng là người đàn ông tốt. Tuy anh không giàu, nhưng anh là người đàn ông duy nhất để chăm lo cho cô và con trong lúc này. Thấy tin nhắn của Hải lại gửi đến, Nga vội tắt nguồn. Chiếc taxi đã dừng lại, đến đoạn đường nhà bố mẹ của Nga. Đưa vợ con vô phòng, Hùng bước lên ngồi nói chuyện với bà Sang về việc nhờ bà chăm lo cho Nga những lúc Hùng vắng mặt. Bà Sang không đồng ý. Thôi đi, dì không bao giờ chăm lo cho nó đâu. Sao cháu không đưa vợ về nhà cháu để tiện chăm sóc chứ? Thật tình mà nói, mẹ cháu với vợ đang giận. Với lại Nga không chịu về, nên cháu chẳng biết làm sao nữa. Nên đành cho Nga ở tạm đây một tháng, rồi cháu thu xếp sẽ về khuyên nhủ mẹ để đưa vợ về, chứ không ở đây lâu được gì ạ. Bà Sang không thích Nga ở lại đây chút nào vì chẳng ưa nổi, nhưng bà cũng chẳng có quyền mà đuổi Nga đi. Nghĩ Nga chỉ ở một tháng, nên cuối cùng bà Sang cũng phải chấp nhận. Thôi được rồi, thế này nhé, dì chỉ nấu cơm cho nó ăn thôi, còn chuyện giặt giũ dì không làm đâu, tình nghĩa lắm rồi đấy nhé. Dạ, chuyện giặt giũ thì cứ để cháu lo, cảm ơn dì. Hùng lấy ít tiền đưa cho bà Sang để bà lo cho Nga ăn uống. Thấy cũng đã chiều muộn, bà Sang xuống bếp, nấu cơm, tối. Hùng vô phòng vợ nói chuyện trước khi về. Em này, anh còn công việc nên phải về để làm. không ở lại đây để chăm lo cho em được, nên em ở lại đây với dì nha. Dì cũng đồng ý lo cơm nước cho em rồi. Em chịu khó một chút, 2-3 hôm anh rảnh, anh vô với em một lần nha. Nga vì công việc kiếm tiền của chồng để mong anh trả nợ cho cô, nên không níu giữ anh lại. Vậy cũng được, anh về lo làm kiếm tiền đi, tôi ở đây chăm con, rồi nhớ thu xếp vào phụ tôi đó nha. Ừ, thôi đường xa, nên anh tranh thủ về nha. Em cố gắng chăm con nha em. Vâng, biết rồi. Hùng chống tay xuống giường ngắm nhìn con với ánh mắt trìu mến vì thương đứa con bé nhỏ. Anh rất muốn đưa vợ về để được ngắm con mỗi ngày. Nhưng vì mẹ một mực không bỏ qua cho vợ, nên đành phải chịu cảnh xa cách nhau như thế. Bước ra ngoài cửa phòng, anh còn đứng lại nhìn vào trong rồi dặn dò. Em nhớ ăn uống nhiều vào nha, còn có đói thì pha sữa cho con uống thêm nha em. Biết rồi, anh nói mãi thế. Hùng chào bà Sang rồi cũng lấy xe đi về nhà mình. 7 giờ tối, sau khi ăn cơm xong, con vẫn còn ngủ, Nga rảnh rỗi ngồi nói chuyện qua điện thoại với chồng. Nói xong, cô chợt nhớ đến hôm nay là ngày hốt hụi. Nga liền điện thoại cho bà Mai, cho chơi hụi gọi để nói chuyện. Alo, chị ơi, hình như hôm nay đến lượt em hốt hụi phải không? Ừ, rồi hôm nay tới lượt em nha, tối đến lấy tiền. Dạ, tối nay em không đến được, sáng mai em sẽ đến lấy nha, chị giữ hộ em nhé. Ok, sáng mai đến cũng được. Nga nhìn xuống đứa con của mình rồi nghĩ, ngày mai ai trông con cho mình đi ra tận đó lấy tiền đấy. Chắc phải nhờ bà Sang trông giúp, chứ biết sao giờ. Phải lấy tiền, chứ tiền đâu mà tiêu xài, rồi đóng tiền lãi nữa. 11 giờ đêm, Nga đang ngủ ngon giấc thì nghe tiếng con khóc. Cô mệt mỏi ngồi dậy, mắt nhắm mắt mở, bế con trên tay vén áo cho con bú. Một lúc lâu, thấy con lim dim ngủ, Nga vui mừng đặt con nằm xuống. Nhưng vừa bỏ tay ra thì thằng bé lại khóc lên. Cứ thế cô đành phải bế lên và cứ hễ đặt con nằm là con cứ quấy khóc. Nga lấy bình sữa pha ít sữa ngoài cho con uống. Nhưng đứa bé không chịu uống mà cứ gào khóc không ngừng. Nga nhìn điện thoại thấy đã gần 1 giờ khuya. Cô bực dọc bỏ con xuống nổi cáu lên. Cái thằng khỉ này, ăn gì mà khóc hoài à? Mệt mày quá, mày nằm đó mày khóc đi, tao mệt quá rồi. Đúng là nhức đầu nhức óc, chán. Trong đêm thanh vắng, tiếng khóc bé sơ sinh vang lên, mỗi lúc một lớn hơn. Nga bất lực ngồi đó, đôi lông mày cô co lại, vẻ bực tức như không thể chịu đựng thêm nữa. Cô lại tiếp tục gào lên. Trời ơi là trời, mày có ngậm miệng lại không hả? Khóc cái gì mà khóc hoài, không biết mệt hay sao hả? Mày ngủ giùm tao cái đi, đổ cái thứ ngang lì. Giọng Nga hòa lẫn vào âm thanh tiếng khóc của đứa con phát ra không ngừng, làm bà Sang cũng không thể ngủ được. Không thể nằm im mãi, bà cũng phải ngồi dậy, bước vô phòng Nga để hỏi han xem thử. Đứng từ cửa phòng nhìn vào, bà Sang thấy Nga ngồi trên giường cau có. Đứa con bé nhỏ của Nga thì nằm, tay chân nhỏ xíu gồng mình dãy đạp, há miệng khóc đến nỗi, mặt mũi đỏ lừ. Thấy xót dạ, bà Sang bước vô bế đứa bé lên, liếc mắt về phía Nga rồi nói. Là mẹ kiểu gì mà khóc không dỗ nổi? Con khóc mặc kệ, ngồi thừ ra vậy cho được. Nó nhỏ có biết gì mà chửi như điên ấy. Đúng là vô dụng, chả làm được cái gì. Nga nhăn nhó đáp. Vô dụng gì chứ? Ăn no không ngủ, khóc cái gì mà khóc hoài? Ai chịu cho nổi? Tôi điên cái đầu vì nó chưa đủ hay sao? Mà bà còn nói nữa, mệt gì đâu. Bà Sang lại bảo. Mày không chịu nổi thì đừng có đẻ. Đẻ được thì dáng mà chịu chứ. Tự nhiên đẻ xong về đây rồi làm ầm lên. Ngu mới đi cãi nhau với mẹ chồng, để giờ không ai phụ. Bế ngửa tay đứa bé vẫn khóc. Bà đành bế bé dựng lên và áp đầu đứa bé tựa vào vai, vỗ nhẹ vào lưng đứa bé mấy cái, thì đứa bé sơ sinh dần ngưng khóc. Thấy đứa bé buồn ngủ, bà Sang đặt nhẹ nhàng đứa bé xuống giường. Đứa bé lơ mơ đôi mắt buồn ngủ, lẫn mệt mỏi vì khóc nhiều. Nhưng lần này không khóc nữa, dường như đứa bé bị đẩy hơi. Bà Sang dù bực, nhưng vì khuya nên không muốn nói nữa. Bà về phòng đi ngủ. Hơn nửa tiếng sau, Nga đang lim dim ngủ thì lại nghe con ọ ẹ. Cô đau đầu chẳng muốn mở mắt ra để đối mặt với sự mệt mỏi vì con nữa. Nga quá ám ảnh vì điều đó nên cứ nhắm mắt ngủ mặc con khóc bên tai. Bà Sang nằm nghe không thể chịu nổi sự vô tâm của người làm mẹ như Nga. Bà rời khỏi giường, đến cửa phòng Nga nhìn vào. Thấy đứa bé miệng đầy sữa vì chớ, còn Nga nằm nhắm mắt ngủ, chẳng thèm đả động gì tới con của mình. Bà Sang bước vô, đánh vào chân Nga kêu gọi. Mày dậy coi con mày kìa! Trời ơi! Nghĩ sao con chớ sữa đầy mũi miệng mà nằm được? Nga mở mắt, ngồi dậy vẻ mặt cau có. Cô không hề lo lắng một chút nào, mà chỉ thấy đứa con mình như một của nợ. Cô ngáp dài rồi lại kêu ca. Thật là mệt gì đâu, khổ gì khổ dữ vậy trời. Thấy Nga ngồi lò mò lấy khăn ướt lau miệng cho con, bà Sang nhìn mà ngứa hết cả mắt. Bà bước tới bảo, mày bế nó rồi cởi cái áo ra chứ, nghĩ sao mà lấy khăn lau vậy thôi hả? Làm cái gì để thằng nhỏ khóc mà ngồi lề mề quá đi. Lời chỉ dạy của bà Sang, Nga chẳng chịu nghe theo. Cô đưa mắt nhìn bà vẻ khó chịu rồi xua tay bảo, thôi bà đi ngủ đi. Làm gì kệ tôi. Thôi thôi, kiểu này không được rồi. Coi mai mốt mày về nhà chồng mày ở đi. Chứ kiểu này tao không chịu nổi đâu. Nga không bao giờ biết nhịn nhục ai. Cô sẵn sàng vênh giọng lên đáp trả lại. Bà làm thá gì đuổi tôi. Đây là nhà tôi. Ồn ào bà không chịu nổi thì bà đi về nhà bà mà ở. Nghe Nga đuổi mình, cổ họng bà Sang như vướng phải một vật gì đó nghẹn nghẹn, cay đắng vô cùng. Bà đã biết trước thế nào rồi cũng có chuyện. Nga chẳng coi bà ra gì. Bà Sang đứng im lặng trong cơn tức tối, rồi chửi đổng cho bõ ghét. Cái đồ phản ơn, ngày mai tự nấu tự ăn đi nhé. Đây không lo cho cái loại người như mày nữa. Nói rồi, bà Sang về phòng ngủ. Nga im lặng bế con lên dỗ dành, nhưng con vẫn không ngừng khóc. Tiếng khóc trong đêm thâu cứ vọng vào tai cô không ngừng. Nga lại vật vã. Hơn một giờ với đứa con của mình, cô thấy mệt mỏi hơn bao giờ hết. Đầu óc trở nên nặng nề, vì mới sinh xong không được ngủ, không được nghỉ ngơi. Con vừa lim dim ngủ, nhưng chỉ được vài phút lại cựa quậy mở miệng ra khóc. Chỉ có bế lên là đứa trẻ mới im lặng. Nga bực dọc ngồi bế con, chưa bao giờ cô thấy khổ nhọc như thế này. Ăn không ngon, ngủ không yên, cũng vì không có chồng bên cạnh. 3 giờ sáng, Nga vẫn ngồi đó ôm con trên tay, đầu tựa vào thành giường ngủ gục, mệt mỏi ê chề. 4 giờ sáng, khi đứa con nhỏ không còn khóc nữa, Nga mới được ngả lưng một lúc, khi trời đã gần sáng. Thế là một đêm dài cũng sắp qua đi. 7 giờ sáng, ánh nắng rọi vào khe cửa sổ, Nga vẫn còn ngủ khi đứa con cô đã khóc vì đói. Tiếng khóc lại đánh thức Nga dậy. Hình ảnh sau một đêm không ngủ của Nga với đầu bù tóc rối, vẻ mặt phờ phạc vẫn ngáp dài. Áp lực sau đêm nặng nề cũng làm cô mất đi nguồn sữa. Bú không đủ no, đứa bé nằng nặc khóc. Nga ngồi đó đang cáu kỉnh vì tiếng chuông điện thoại vang lên. Thấy chồng gọi, cô bắt máy, gặt giọng bực bội. Gọi gì? Đêm hôm em ngủ được không? Con có quấy không? Ngủ được cái con khỉ, điên cái đầu còn hỏi nữa. Chứ sao lạ vậy? Hai hôm trong bệnh viện con vẫn ngủ ngon mà em. Tôi không biết, khóc cả đêm. Tối nay anh vào trông nó đi, tôi chịu hết nổi rồi. Tôi đi pha sữa đây. 8 giờ sáng, sau khi cho con uống sữa xong, Nga giờ chẳng biết làm thế nào vì muốn đi về quê chồng để hốt hụi. Cô đành nói dối với bà Sang. Dì ạ, dì trông giúp thằng bé cho tôi ra ngoài mua đồ ăn sáng. Ôi trời, thế mày phát mệt, mới sinh đẻ xong đi vậy đó. Có gì đừng đổ thừa. Nga im lặng, mặc áo khoác bịt khẩu trang, rồi lấy tiền bước ra khỏi nhà. Cô ra ngoài ăn sáng, rồi lên xe buýt, vượt hơn 40 cây số về quê chồng để hốt hụi. Bà Sang ở nhà đã 1 giờ đồng hồ rồi mà không thấy Nga về, vẫn không hiểu Nga ăn sáng kiểu gì mà con khóc vẫn chưa thấy. Bà Sang bế đứa nhỏ đi ra đi vô, dòm ngó ra cổng suốt nhưng vẫn không thấy. Cái con này đi đâu vậy trời? Tự nhiên giao con rồi đi một lèo. Thiệt khổ quá, bữa sau đừng hòng kêu tao giữ, không có đâu. Gần 2 giờ, Nga vẫn chưa về, đứa bé lại khóc. Bà Sang đành pha sữa cho đứa bé. Ngồi cho đứa bé bú sữa, bà Sang ngẫm nghĩ. Nó đi đâu vậy ta? Hay nó về nhà chồng nó rồi? Vì không có số điện thoại của Nga, nên bà không thể gọi được. Đang tức thì thấy Nga đã về, bà Sang liền hỏi. Mày đi đâu vậy hả? Đi ăn sáng ngoài nhà chồng mày hả? Tôi đi công việc, cảm ơn gì nhá. Thôi, khỏi cần cảm ơn, giữ con mày muốn giã tay. Nay bày đặt tử tế. Trưa nay ta đi về nhà thăm con tao, nên mày gọi chồng mày ra mà phụ nhé. Chẳng ai nấu nướng nữa đâu. Thế là bà Sang chán cạnh, nghe trẻ con khóc, ngủ không yên, nên bà quyết định về nhà của bà để chơi vài hôm. Đến chiều, Hùng lại vào vì thương con, nên tối đến anh ở lại chăm sóc cho đứa con nhỏ. Đêm nay Nga được yên giấc vì có chồng chăm lo cho đứa bé. Nhưng đời không như mơ, đêm thứ hai cũng trôi qua. Sáng sớm, Hùng đã nghe tin mẹ ở quê gọi vào thông báo với con trai. Hùng à, đêm hôm nhà mình có trộm đấy, mấy con gà nó bắt sạch rồi, nhà có mỗi mình mẹ nên mẹ không dám kêu. Dạ, để lát con về. Hùng vì lo cho mẹ nên anh buộc phải về. Nghĩ đến vợ ở một thân một mình nên anh chẳng biết sao. Anh muốn đưa vợ con về nhà anh để tiện hơn. Anh ngồi kể rõ chuyện cho Nga biết rồi đề nghị với cô. Giờ em về với anh luôn nha, chứ không lẽ em ở đây một mình sao được. Nhưng mẹ lại đuổi tôi thì anh tính sao? Em cứ về đi, mẹ chắc sẽ hết giận thôi. Không, tôi không về đâu. Anh mang con đi về mà chăm đi, tôi không muốn về. Hùng vẫn nài nỉ vợ, nhưng cô vẫn không nghe theo vì vẫn tự ái chuyện mẹ chồng chửi mắng. Cô cũng đã tuyên bố không cần ở đó nữa. Nói một lúc, Hùng bực tức. Tôi khổ vì cô quá đi, chẳng chịu nhịn ai thì ở một mình đi, con để tôi. Anh ôm con về đi, rồi chúng ta đường ai nấy đi. Cô muốn ly dị đúng không? Nga thẳng thừng đáp. Đúng, anh muốn về, tôi không về thì bỏ nhau thôi, có gì phải nói nữa. Hùng ngồi nghĩ đến việc anh đưa con về nhà. Anh thì bận sửa xe cả ngày, mẹ anh già cả, không thể ôm đứa cháu sơ sinh nguyên cả ngày được. Nếu Nga cũng về thì cô giữ con thì đúng hơn, ban đêm anh sẽ phụ vợ. Hùng đành dịu giọng năn nỉ vợ. Anh nói em nghe này, em cứ theo anh về đi, mẹ không đuổi đâu mà lo, có đuổi anh chịu trách nhiệm cho. Nga im lặng một hồi rồi cũng miễn cưỡng đồng ý. Thôi được, mẹ mà nặng lời với tôi thì coi chừng anh đó. Không sao mà, yên tâm. Nga giấu số tiền hốt hụi hơn 16 triệu với vài triệu hôm bữa cầm xe vẫn còn. Cô bỏ vô tủ rồi khóa lại. Cô cũng cẩn thận khóa cả cửa phòng. Hai vợ chồng bế con đi về. Ra đường vì cả hai vẫn chưa ăn sáng nên ghé vào tiệm phở để ăn. Bất chợt đang ăn thì Hải từ đâu xuất hiện làm Nga tái xám mặt mày. Hải cười nói. Hai vợ chồng ôm con đi đâu đấy? Đi về quê. Nga trả lời qua loa. Hùng quay sang hỏi vợ. Ai vậy em? Nga lắp bắp trả lời. Anh ta là người làm chung chỗ nhà hàng em làm thôi. Hải cười với ánh mắt đầy ẩn ý, rồi nhìn vào mặt đứa bé sơ sinh kia. Hùng thấy lạ nên hỏi. Anh là ai vậy?